Thiên Kiêu Chiến Kỳ 299 chương 2950 không độ bản thân độ thương sinh theo trọng thu sau khi xuất hiện. Giữa sân kiếm kia dương nỏ trương bầu không khí tựu bịt kín một tầng bí ẩn. Quả thật, hắn chỉ là siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Có thể thân phận của hắn cùng hắn lời nói lại lệnh làm ở đây trong mọi người kinh hãi nghi. Bầu không khí cũng biến thành dược quyệt mà đè nén. Cho đến hắn chính miệng nói thẳng, Phương Thốn chi chủ bản tôn thậm chí cả ý chí pháp tướng đều chưa từng xuất hiện ở trong sân. Mọi người tại đây đều càng thêm nghi hoặc. Như Phương Thốn chi chủ không có xuất thủ, lại là ai xuất thủ đem Lôi Vũ, Tiêu Doanh hai vị thiên tế tử mang đi Côn Lôn Khư? Nguyên nhân chính là có rất nhiều nghi hoặc. Dùng Thiên Vu cầm đầu Vu giáo, dùng Thích cầm đầu Thiền giáo, cùng Nguyên Phi Hồ chờ đến từ để cửu thiên vực vĩnh hằng cảnh tồn tại, đều là không có hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình quá khác thường. Hôm nay chi cuộc biến số mọc thành bụi, để bọn hắn cũng bằng sinh cảnh giác đề phòng chi tâm. Không thể lại trì hoãn thời gian. Thiên Vu dương mắt nhìn trời không chỗ sâu, trận này nhằm vào Du Bắc Hải vĩnh hằng chi hiếp còn tại kéo dài. Theo ta thấy, chỉ có xuất thủ mới có thể nhìn một chút. Đến tột cùng là ai đang cố lộng huyền hư? Lại là ai đang trì hoãn thời gian? Hay là cố làm ra vẻ? Nguyên Phi Hồ lạnh lùng nói. Trọng Thu chắp tay tại cõng, thong dong như trước, nói: chớ gấp, tính toán thời gian, vì tiền bối kia ngay tại trên đường chạy tới. Thiên Vu nheo mắt, ý thức được Trọng Thu nói tới vị này tiền bối, cực có thể liền là để Lôi Vũ, Tiêu Doanh hai người vô pháp xuất hiện ở đây, người kia đồng thủ hắn kìm nén không được, dậm chân tiến lên. Giờ phút này khai chiến, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một khi lại xuất hiện cái khác biến số, hôm nay chi cuộc cực có thể ra sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Đây là Thiên Vu tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Hắn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, cho dù liền là hủy đi, cũng không chỗ tiếc rẻ. Oanh, Thiên Vu một bước bước ra, kiếm bạc nỗ trương thế cuộc chớp mắt đánh vỡ. Thiên địa ở giữa giống như đêm tối hàng lâm, xuất hiện một phương vô tận màu đen luyện ngục, hướng xa xa nguyên giáo mọi người bao phủ tới. Gần như cùng một thời gian, Thiền giáo tổ sư Thích cùng quá khứ Phật già Tu, vị lai Phật già Tính, cùng để cửu thiên vực năm vị vĩnh hằng cảnh nhân vật cũng động. Phạm quang khuyết tán, lôi âm khuấy động, kinh khủng vĩnh hằng cảnh khí tức tại thời khắc này bỗng nhiên phóng thích. Mảnh này thiên địa bao trùm quy tắc lực lượng đều tùy theo hỗn loạn sụp đổ. Mắt trần có thể thấy, giống như già Tu, già Tính, Nguyên Phi Hồ những này vĩnh hằng cảnh tồn tại đang xuất thủ một cái chớp mắt, đụng phải kinh khủng thiên địa quy tắc phản phệ. Nhưng bọn hắn lại không để ý, mạnh mẽ đem kia phản phệ lực lượng triệt tiêu hóa giải. Cường hoành xuất kích ầm ầm, toàn bộ để thất thiên vực vô ngần cương vực bên trong, ước vạn vạn chúng sinh đều ở đây khắc hoàng sợ phát hiện. Kia minh mông thiên không như gặp phải oanh kích, xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết sách. Phảng phất như thiên muốn chân chính sụp đổ, đại đạo quy tắc đều bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới trật tự vận chuyển. Vô ngần sơn hà, hạo hãn càn khôn, cũng theo đó hiện ra các loại không thể tưởng tượng tai họa. Đó là chân chính thiên tai, đơn giản như muốn diệt thế. Cái này lão thiên như thế nào dạng này? Vô số hoảng sợ thét lên tại để thất thiên vực rất nhiều địa phương vang lên. Không biết bao nhiêu tu đạo giả tại thời khắc này cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là vĩnh hằng cảnh lực lượng nhất cử nhất động, có thể ảnh hưởng một phương thiên vực quy tắc gì biến cùng hỗn loạn, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Mà bây giờ cũng không chỉ là một vị vĩnh hằng cảnh xuất thủ, mắt thấy Thiên Vu, Thích các loại chờ một đám lão gia hỏa liều lĩnh phát động thế công. Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn người liếc nhau, cũng đều không chần chờ nữa. Chỉ là liền tại bọn hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên một đạo tiếng chuông vang lên. Canh kia tiếng chuông hùng vĩ, trầm hồn, trang túc, tựa như chư thiên chúng sinh thanh âm, vang vọng vạn tinh hải trên không, khuyết tán toàn bộ để thất thiên vực thiên không phía trên. Cái này một cái chớp mắt, sụp đổ thiên địa quy tắc tựa như đạt được chữa trị trở nên kiên cố vô cùng. Kia sắp sụp đổ vô ngần thiên không, tùy theo khôi phục dĩ vãng tính mịt cùng xa xăm trống trải. Các loại không thể tưởng tượng nổi thiên tai gì tượng phảng phất như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Làm cho thế gian ức vạn vạn sinh linh đều là theo loại kia tuyệt vọng, tâm tình sợ hãi bên trong giải thoát ra. Thiên Vu Thích các loại chờ một đám lão già tâm thần run lên, con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Canh tiếng chuông vang lên, sinh ra vô hình kinh khủng lực lượng, áp bách đến Thiên Vu bọn hắn toàn thân đạo quang loạn chiến. Tiến công chi thế đều bị kia hùng vĩ tiếng chuông hóa giải. Liền là Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tiếng chuông tức chúng sinh. Đây là Côn Lôn Tư đại đạo vô cổ chung lực lượng cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhận ra. Tại trước đây thật lâu, tiếng chuông này hắn nghe qua rất nhiều lần. Chỉ là lại không nghĩ rằng, lại sẽ ở giờ này khắc này đột ngột xuất hiện. Đồng thời uy năng sẽ như thế cường đại, canh lại là một đạo tiếng chuông vang vọng. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ môn hộ. Ở đây mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn đi qua. Liền là Thiên Vu, Thích, Nguyên Phi Hồ bọn hắn đều tại thời khắc này thu tay lại. Hai đầu lông mày hiện ra vẻ kinh nghi. Không thể nghi ngờ, hôm nay chi cuộc bên trong, lớn nhất một cái biến số xuất hiện. Vòng xoáy môn hộ tỏa ra ánh sáng lung linh, lơ lửng hư không, tản mát ra thần bí thương mang khí tức. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói. Một thân ảnh từ đó đi ra, áo gai, chân trần, tướng mạo thanh kỳ, một đôi mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Tại hắn trong lòng bàn tay còn nâng một tòa tràn ngập thương mang nặng nề khí tức thanh đồng chuông. Là hắn khi thấy người này thân ảnh, Lâm Tầm ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn như thế nào quên, vị này từng ẩn núp Tang Lâm chi địa, cùng mình nói chuyện phiếm tiền bối người này tự nhiên là Kim Thiền cái kia từng phát ra nguyện thiên hạ chúng sinh đều có thể làm thánh hoàng nguyện thần bí tồn tại. Cái kia từng một bước bước ra, tựu xông phá cấm kỵ trật tự lực lượng, phù diêu mà đi nhân vật truyền kỳ tại Lâm Tầm trong lòng. Kim Thiền thanh niên là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Tới tiếp xúc, làm người ta tự nhiên tựu sinh không nổi bất luận cái gì mâu thuẫn. Cả người giống như gió xuân ôn thuần, như mỹ ngọc ôn nhuận, đến mức để cho người ta thường thường hội sẽ không chú ý hắn đến tột cùng có được cao thâm cỡ nào đạo hạnh cùng lực lượng. Lâm Tầm còn rõ ràng nhớ rõ Lý Huyền Vi sư huyên từng nói qua, trước đây thật lâu, từng có một cái Kim Thiền tiến về Phương Thốn Sơn, chỗ dựa tại sơn môn bên ngoài trên một cây cổ thụ, lắng nghe Phương Thốn Sơn chi chủ trình bày đại đạo. Nghe xong liền là 30 năm. Phương Thốn Sơn chi chủ cũng không đem nó khu trục, mà là căn dặn môn nhân chớ có quấy nhiễu nó. 30 năm sau, Kim Thiền hóa thành một thanh niên, hướng Phương Thốn Sơn xa xa chắp tay hành lễ, liền quay người mà đi. Lúc đó, ngay tại hướng môn nhân trình bày đại đạo Phương Thốn Sơn chi chủ mỉm cười, nói một câu đến nay còn để một đám Phương Thốn truyền nhân khắc sâu ấn tượng. 30 năm tham thiền, mai kia giác ngộ. Này ve tuy nhỏ, đạo so thiên đại, đạo so thiên đại. Mà lúc này, Kim Thiền thanh niên xuất hiện lần nữa, chỗ dựa vòng xoáy môn hộ trước đó, tay nâng đại đạo vô cổ chung, lập tức tựu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Như thế nào là ngươi Thiền giáo tổ sư? Thích lộ ra vẻ giật mình. Là một cái kia du tẩu kỷ nguyên Trường Hà bên trong Kim Thiền. Không nghĩ tới, hắn lại giờ phút này xuất hiện. Thiên Vu thanh âm trầm thấp, hai đầu lông mày mang theo hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Hai vị tiền bối nói, chẳng lẽ là vị kia vượt qua biển cả vạn trọng, tại vĩnh hằng bên trong luân hồi thiên kiếp bách nan truyền kỳ Nguyên Phi Hồ? Không chịu được hỏi, trong lòng của hắn lăn lộn. Tại đề cửu thiên vực cổ lão trong điển tịch ghi chép, thế gian này có một cái thần bí phe, khắp nơi rất nhiều kỷ nguyên bên trong hiển hiện tung tích, đã từng tại vĩnh hằng bên trong luân hồi vãng sinh, trải qua thiên kiếp bách nan loại trừ hắn, còn có thể là ai? Thiên Vu ánh mắt đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thiền thanh niên. Nguyên Phi Hồ trong lòng bọn họ cũng không khỏi chấn động. Tiền bối, làm phiền. Lúc này, xa xa Trọng Thu chắp tay chào. Lâm Tầm cũng chắp tay nói, nguyên lai là tiền bối, đã lâu không gặp. Kim Thiền thanh niên trước nhìn Trọng Thu nhẹ gật đầu. Sau đó nụ cười ấm áp nhìn xem Lâm Tầm. Nói, tiểu hữu, ban đầu ở Tang Lâm chi địa bên trong cùng ngươi nói chuyện phiếm, để cho ta đến nay nhớ tới, đều cảm thấy duyên phận chi huyền diệu. Lần này có thể gặp nhau, cũng là chưa nói tới là ngoài ý muốn. Lâm Tầm khẽ giật mình. Nguyên lai hắn còn nhớ rõ năm đó cùng mình lần đầu gặp mặt lúc khoảng chừng Kim Thiền thanh niên đã xem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Sơ. Tư ẩn khẽ vuốt cằm. Hai vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới thật là ngươi. Nguyên Sơ ánh mắt dị dạng. Hắn đã từng hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên thay đổi bên trong, đã từng gặp qua Kim Thiền thanh niên, đã từng nghe nói qua, từng có một con ve. Mỗi một cái kỷ nguyên đều là như tiến hành một trận luân hồi. Mỗi một cách luân hồi đều là muốn độ thiên kiếp bách nan, bị coi là vĩnh hằng đạo đồ bên trên truyền kỳ. Từng có truyền ngôn, này ve sinh ra đạo bị thiên cao xa, không độ bản thân độ thương sinh. Hư ẩn ánh mắt vi diệu, khẽ thở dài. Nếu không phải là đạo hữu, ta thực sự nghĩ không ra thế gian này còn có ai có thể có ngươi như vậy lực lượng. Xin hỏi một câu, đời này kiếp này này kỷ nguyên, đạo hữu phải chăng đã trải qua thiên kiếp bách nan, tại trong luân hồi triệt để siêu thoát? Kim Thiền cười nói, còn kém một chút xíu. Một chút xíu là bao nhiêu không có ai biết, nhưng ai đều biết Kim Thiền xuất hiện làm cho cả thế cuộc triệt để thay đổi lại. Không bởi bất luận kẻ nào trưởng khống Kim Thiền, ta Vu giáo hai vị thiên tế tự là bị ngươi mang đi. Thiên Vu thanh âm băng lãnh. Theo Kim Thiền sau khi xuất hiện, thần sắc của hắn tựu dị thường băng lãnh cùng âm trầm. Đúng vậy, Kim Thiền thanh niên ôn thanh nói, tựa như bọn hắn như vậy đặt chân vĩnh hằng cường giả, nếu là liều lĩnh chiến đấu, cái này thiên hạ chúng sinh coi như gặp nạn. Dừng một chút, ánh mắt của hắn quét qua mọi người tại đây. Ta này đến, không màng hóa giải chư vị ở giữa ăn oán, đơn giản là chư vị chọn lựa một cách thích hợp chiến đấu chi địa. Như thế liền có thể bảo toàn thiên hạ thương sinh. Thiên Vu lạnh lùng nói, đánh lấy là thiên hạ chúng sinh ngụy trang, đơn giản là muốn giúp Phương Thốn Sơn thôi. Kim Thiền, trên đời có nhốt ngươi truyền ngôn, đều là hư vô mờ mịt, không thể suy nghĩ. Bản tỏa ngược lại là rất muốn biết rõ, chỉ bằng ngươi một người, nên như thế nào ngăn cản hôm nay đây hết thảy? Kim Thiền thanh niên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn người, nói, các vị đạo hữu, phải chăng nguyện tiến về Côn Lôn Khư kết thúc việc này? Có thể. Nguyên Sơ bọn hắn đáp ứng, chỉ cần không gây họa tới Nguyên giáo, bọn hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt đề nghị như vậy. Chư vị cảm thấy thế nào? Kim Thiền thanh niên ánh mắt lại nhìn về phía xa xa Thiên Vu Thích, Nguyên Phi Hồ bọn người. Chỉ bằng ngươi một câu, liền muốn để cho chúng ta đáp ứng, không khỏi tự mình đa tình. Thiên Vu lạnh lùng nói. Thích chắp tay trước ngực trang túc nói, vậy phải xem đạo hữu phải chăng có năng lực để cho chúng ta đi đến. Hiển nhiên, hắn đồng dạng không đáp ứng. Nguyên Phi Hồ cùng cái khác vĩnh hằng cảnh con ngươi chớp động. Mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cũng không có khả năng cam tâm cứ vậy rời đi. Ban đêm tiếp tục tăng thêm gấp đôi nguyệt phiếu, đêm nay 12 điểm kết thúc. Đêm nay cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Ăn. Xin nhờ chư quân thiên kiêu chiến kỷ 299 chương 2951. Kim Thiền chi cao bầu không khí khắc nghiệt đáng sợ. Bị để mắt tới Kim Thiền thanh niên nhưng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại than khẽ, nói, thế gian này có một số việc chung quy là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện mới được. Nguyên Sơ nói, đạo hữu, không bằng cùng một chỗ đồng thủ. Kim Thiền lắc đầu, vẫn là để ta tới đi. Nói, hắn tay áo phồng lên, dậm chân tiến lên, nói, chư vị, xin chỉ giáo. Hừ, Thiên Vu trước tiên xuất kích, Bàn tay lật một cái, hắc ám luyện ngục đại giới xuất hiện, che khuất bầu trời, tràn ngập tựa như vô lượng vĩnh hằng chi khí. Thân là Vu giáo khai phái tổ sư, dù cho là một đạo ý chí pháp tướng, có thể ra tay lúc uy năng, để ở đây những cái kia chân chính vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng không khỏi động dung. Quá mạnh, không thèm là vượt qua nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp, hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong kinh khủng đại lão kim thiền sừng sững bất động. Trong tay đại đạo vô cổ chung bỗng nhiên vang vọng. Canh đối những người khác mà nói, tiếng chung này hùng vĩ vô lượng, chấn động tâm thần. Có thể đối thiên vu mà nói, lại không kém tại thế gian đáng sợ nhất một kích. Chỉ thấy bị hắn chỗ phóng thích ra hắc ám luyện ngục đại giới, liền giống bị gió lúc xé nát một mảnh lá cây, trước mắt hóa thành bột phấn. Oanh, mà thân ảnh của hắn thì như bỗng nhiên nhoáng một cái, bị đánh đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Sắc mặt đều tại cái này một cái chớp mắt thay đổi. Thật mạnh, toàn trường chấn động, đều bị một màn này kinh đến. Cần biết, ở trong sân yếu nhất đều có siêu thoát cảnh đạo hạnh, càng không ít chân chính vĩnh hằng cảnh tồn tại. Ai cũng rất rõ ràng, thiên vu ý chí pháp tướng là bực nào cường đại. Chỉ có như vậy một vị tồn tại cường đại, lại ngăn không được một đạo tiếng chuông xung kích. Cái này làm cho người rất giật mình. Cùng một chỗ đồng thủ thiền giáo tổ sư thích quát nhẹ. Oanh, hắn tăng bào phồng lên, trước người ngưng ghét ra đại thiên phạm giới. Xung doanh thần bí minh mông quy tắc ba động, quang mang lóa mắt, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Lên nguyên phi hồ các loại chờ một đám vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng tại thời khắc này ngang nhiên xuất kích. Có ngưng ghét đạo âm, có thôi đồng thần kiếm, có kêu gọi phong lôi, có trực tiếp dùng quyền kình oanh kích. Trong lúc nhất thời, nơi này thiên địa quy tắc lại lần nữa bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Thiên hôn địa ám, thập phương đều là chấn, tựa như tận thế hảo kiếp hàng lâm. Hai vị tổ sư ý chí pháp tướng, tăng thêm bảy vị vĩnh hằng cảnh cùng một chỗ liên thủ, bực này lực lượng đều có thể tại để cửu thiên vực hoành hành cách này một cách trước mắt. Nguyên sơ, Tư Ẩn bọn hắn liếc nhau, đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tại lúc này đã thấy kim thiền tay áo vung lên, ông đại đạo vô cổ trung đằng không mà lên, thương mang nặng nề trung thân phát sáng. Theo sát lấy có trận trận dường như sấm sét tiếng chuông vang vọng mảnh này thiên địa. Canh canh theo tiếng chuông vang vọng, thiên vu, thích đám người công kích đều bị hung hăng áp chế. Cái này sẽ sụp đổ thiên địa một lần nữa biến cố kiên cố. Đồng thời, tiếng chuông này sinh ra cực kỳ khủng bố lực lượng, không ngừng xung kích thiên vu thân ảnh của bọn hắn, làm cho bọn hắn mỗi một cách đảo hạnh cùng lực lượng đều đụng phải áp chế. Phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, có bó tay bó chân cảm giác. Cho dù toàn lực xung kích, lại đều không thể theo kia cồn đãng khuyết tán tiếng chun xung kích bên trong thoát thân. Xa xa thấy cảnh này, Lâm Tầm cũng không khỏi xứng sờ tại kia, chừng to mắt. Hắn đã từng mang theo đại đạo vô cổ trung khí linh xuất hành, có thể sao có thể nghĩ đến món này đản sinh tại Côn Lôn Khư bên trong bảo vật, uy năng lại sẽ như thế kinh khủng. Không đúng, phải nói là kim thiền lực lượng quá mạnh. Nếu không, chỉ dựa vào một kiện bảo vật, đâu có thể nào dung chuyển như thế một đám kinh khủng đại lão chư vị. Còn xin lên đường. Một bộ áo gai chân trần đạp không kim thiền nhẹ giọng mở miệng. Chỉ thấy hắn giương tay vồ một cái, oanh, thiên vu ý chí pháp tướng lại bị cách không bắt lại. Đáng hận, lão phu bản tôn không ở chỗ này, nếu không, há lại cho ngươi như vậy nhục nhã. Thiên vu tức giận, sắc mặt tái xanh. Hắn toàn lực giãy giụa, thậm chí ý đồ tự hủy ý chí pháp tướng, đi cùng kim thiền thanh niên ngọc thạch câu phần. Có thể đây hết thảy đều là phí công, mặc cho hắn như thế nào phát lực, lại đều không thể tránh thoát. Toàn bộ thân ảnh như bị một mực nắm lấy, ném vào kia một đảo trôi nổi tại trong hư không thời không môn hộ bên trong. Trong chớp mắt, Vu giáo tổ sư thiên vu ý chí pháp tướng tựu biến mất không thấy gì nữa. Cái này thấy Nguyên Sơ, Tư Ẩn, Thái Huyền bọn hắn cũng không khỏi động dung, trong con ngươi tràn ngập chấn kinh. Mà ở phía xa, Đồ Mộ Hỗn bọn hắn những này vu giáo lão quái bọn họ, cả đám đều mắt trợn tròn, như bị sét đánh. Điều này có thể nào chỉ là bọn hắn? Ngay tại chiến đấu thiền giáo tổ sư Thích Nguyên Phi Hồ bọn người chấn động trong lòng, không rét mà run. Quá mạnh, cái này kim thiền lại thật như trong truyền thuyết như vậy. Đạo bị thiên cao đến lúc này, bọn hắn cũng không dám chần chờ, toàn lực xuất kích. Từng cái khí tức tăng vọt, kinh khủng đến mức vượt qua tưởng tượng. Nhưng bọn hắn lực lượng lại bị kia không ngừng vang vọng tiếng chuông áp chế gắt gao. Nhất khiến lòng run sợ chính là đại đạo vô cổ chung lực lượng còn tại đồng thời duy trì lấy thiên địa quy tắc vững chắc. Bằng không mà nói, một khi chiến đấu khí tức khuyết tán, chú định đem tác động đến toàn bộ đệ thất thiên vực. Lấy kim thiền thanh niên lần nữa giương tay vồ một cái. Tại một đám chấn động ánh mắt nhìn soi mói, thiền giáo khai phái tổ sư Thích Ý Chí Pháp Tướng cũng bị cách không nắm lên. Đồng dạng bất lực giãy giụa, ngươi như thế nào mạnh như thế? Thích trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ không thể tin được. Dù cho là Ý Chí Pháp Tướng, có thể hắn lại tinh tường cảm nhận được, cho dù là bản tôn ở đây, như đối đầu kim thiền thanh niên, đều chưa chắc có chiến thắng nắm chắc. Sưu thanh âm còn đang vang vọng, Thích thân ảnh cũng bị đầu nhập kia một tòa vòng xoáy môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần này kích thích thiền giáo quá khứ Phật già tu, vị lai Phật già tính thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn xuất động chính là bản tôn lực lượng, thế nhưng là bực này tình huống dưới vẫn như cũ bị áp chế. Làm sao không rõ, chính mình tại vĩnh hằng đạo đồ bên trên tạo nghệ, cùng kim thiền thanh niên chinh lệch cực lớn, rút lui không hẹn mà cùng. Bọn hắn lựa chọn tránh lui. Lúc này đã không phải có thể hay không bắt giữ Lâm Tầm, đem nguyên giáo đạp diệt vấn đề, mà là có thể hay không bảo trụ hoàn chỉnh tính mệnh. Từ đây rời đi vấn đề để các ngươi nhất thời tránh lui, chú định một thi thành hoạn, không kết thúc hôm nay chi ăn thủ. Vô luận là ai, đều không đến rời đi. Kim thiền lạnh nhạt mở miệng, hai tay của hắn nhấn một cái, oanh quá khứ Phật già tu, vị lai Phật già tính thân ảnh, tự bị hoàn toàn hư ảo huyền quang bao trùm, phảng phất như bị mắt vứt tại trong lưới con cá tựa như. Chớp mắt mà thôi, cũng bị mang đến kia vòng xoáy môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Từng cảnh tượng ấy, thấy tế không các loại chờ thiền giáo lão quái vật lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đây chính là vĩnh hằng cảnh tồn tại, là bản tôn lực lượng đặt tại vĩnh hằng chân giới, là chân chính chư thiên chúa tể cấp tồn tại. Nhưng bây giờ lại như trùng tử tựa như bị bắt đi nguyên sơ. Tư ẩn liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi chấn động. Cao bao nhiêu? Nguyên sơ truyền âm hỏi. Vô pháp ước đoán. Tư ẩn thở dài, lại nhìn Thái Huyền, Ngôn Tịch, Không Tuyệt bọn hắn, từng cái cũng như gặp thần chỉ, con ngươi sáng rực, mang theo hừng hực hương vị. Như thế phong thái, làm bọn hắn tự nhiên sinh ra ước mơ. Nhị sư huynh, kim thiền tiền bối đại đạo thật cao ngất, Lâm Tầm thì thào hỏi. Trọng Thu nhanh chóng truyền âm nói, vậy phải xem là nơi nào thiên. Hắn bực này hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên tồn tại, tại vĩnh hằng cảnh bên trong luân hồi thiên kiếp bách nan, như muốn biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, chỉ sợ phải hỏi hỏi một chút sư tôn mới được. Ngôn Từ ở giữa cũng khó nén kinh ý. Lâm Tầm kìm lòng không được hồi tưởng lại tại Tang Lâm chi địa lúc nhìn thấy kim thiền tình cảnh. Lúc đó kim thiền cũng không hiển lộ ra bao nhiêu cường đại lực lượng, nhưng hôm nay Lâm Tầm đã mơ hồ minh bạch, đối kim thiền mà nói, mỗi một cái kỷ nguyên đều là một trận luân hồi, mỗi một tràng luân hồi đều là muốn trải qua thiên kiếp bách nan. Hắn cường đại sớm đã không phải cảnh giới có thể đi cân nhắc, liền tứ đại tổ đình khai phái tổ sư đều nghe nói qua liên quan tới hắn nghe đồn. Có thể nghĩ kim thiền là bực nào khác biệt tầm thường. Kim thiền, có thể hay không cho ta các loại chờ một cách đường lui? Chúng ta cam đoan kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước sẽ không đi rời đi để cửu thiên vực nửa bước giữa sân. Chỉ còn lại Nguyên Phi Hồ bọn hắn cái này năm vị đến từ đề cửu thiên vực vĩnh hằng cảnh tồn tại. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn đều đã có lùi bước chi ý. Chư vị trước đó có thể từng cho Nguyên giáo đường lui, lại có thể từng cho cái này thiên hạ thương sinh đường lui. Kim Thiền thanh niên thần sắc bình tĩnh. Bất quá, chư vị ai cũng lo lắng, ta chỉ là cho chư vị một cách phân ra thắng bại cơ hội. Chờ đến Côn Lôn Khư, chư vị sống hay chết, ta tất sẽ không lại nhúc tay. Lời tuy nói như vậy, Nguyên Phi Hồ sắc mặt của bọn hắn lại một cái so một cái khó coi cùng âm trầm. Quanh bọn hắn dốc hết toàn lực xuất kích ý đồ rời đi, nhưng cuối cùng lại không làm nên chuyện gì. Bị Kim Thiền cách này đến cách khác bắt, quăng vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Vu giáo, Thiền giáo, đề cửu thiên vực bên kia một đám kinh khủng tồn tại, đều không một may mắn thoát khỏi, bị mang đến Côn Lôn Khư nơi xa. Đồ mộ hỗn các loại chờ Vu giáo mọi người, tế không các loại chờ Thiền giáo mọi người, đều bị cách này một loạt biến cố đánh trong lòng đại loạn, ngốc trệ tại kia. Nguyên Sơ, Tư Ẩn, Thái Huyền bọn hắn cũng đều ngơ ngẩn. Một người mà thôi, dứt khoát đem một đám có thể xưng chư thiên chí cường lão gia hỏa từng cái bắt giữ, lần lượt mang đến Côn Lôn Khư. Bực này thủ đoạn, có thể xưng trên đời vô song. Kim Thiền thanh niên thu hồi đại đạo vô cổ chung, quay người nhìn qua, nói: các vị, trận này ăn oán cuối cùng cần các ngươi đến hóa giải, ta cũng không thích hợp nhúc tay, còn xin lên đường. Tiền bối, đây là vì cái gì? Lâm Tầm nhìn không được nói. Hắn làm sao muốn nhìn đến Nguyên Sơ, Tư Ẩn, Thái Huyền bọn hắn đi Côn Lôn Khư liều mạng, ta không thể động thủ. Kim Thiền thanh niên thanh âm ôn hòa, chỉ vào thiên không chỗ sâu. Nếu là xen vào đây, về sau vô luận ta đi tới chỗ nào, vô luận trải qua bao nhiêu luân hồi, đều là sẽ bị màn này sau hắc thủ để mắt tới. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch, chắp tay nói: đa tạ đạo hữu tương trợ, chúng ta tất không dám quên hôm nay chi ăn. Kim Thiền thanh niên nói: ta chỉ là nhận ủy thác của người, chịu không nổi như thế đại ăn. Chư vị vẫn là sớm hành động, chớ có để bồ đề đạo huynh đợi lâu. Nhị sư huynh, sư tôn cũng tại Côn Lôn Khư? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Chỉ là sư tôn một đạo ý chí pháp tướng, Trọng Thu nói khẽ. Nguyên Sơ cùng Hư Ẩn không chần chờ nữa, trực tiếp lướt vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong. Theo sát lấy, Thái Huyền, Ngôn Tịch, Không Tuyệt cùng Linh Giáo Đồng Lạc, chi chính hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, đều muốn hành động. Lâm Tầm nhìn không được nói: tiền bối, thật cần tất cả đều rời đi như không còn Thái Huyền bọn hắn, ai đến ngồi trấn Nguyên giáo sư đệ? Chớ có lại ngăn cản, đây là chuyện tốt, đợi chút nữa ta lại giải thích với ngươi. Trọng Thu tại một bên thấp giọng nói. Hắn nhìn ra được Lâm Tầm không muốn để Thái Huyền bọn hắn đi chiến đấu, lo lắng bọn hắn tao ngộ hung hiểm. Chỉ là chuyện này phía sau có khác huyền cơ, những người này nhất định phải bây giờ rời đi, nếu không đem đại họa lâm đầu. Tăng thêm đưa lên cảm tạ huyên đệ tiểu ca đại cơ minh chủ thưởng, cảm tạ các vị huyên đệ tỷ muội khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nói kiện chuyện quan trọng, gấp đôi nguyệt phiếu. Trong lúc đó, nhiều ba vị minh chủ, trước mắt thiên kiêu minh chủ số vừa lúc 50 cái, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Giống như trong cõi u minh tự có trùng hợp, mặc kệ. Kim Ngư đáp ứng: tháng này tất có một cách đại bạo phát, là các vị minh chủ cùng bỏ phiếu các huyên để tỉ mũi ăn mừng. Trở lên dài dòng số lượng từ miễn phí thiên kiêu chiến kỷ 299 chương 2952 cùng sư huyên cùng một chỗ chiến đấu. Lâm Tầm khẽ giật mình, cố nén trong lòng nghi hoặc không tiếp tục nhiều lời. Huyền lão quái, tông môn tự giao cho các ngươi đến tỏa chấn. Trước khi đi, Thái Huyền, Ngôn Tịch đều là đối Huyền Phi Lăng, Lâm Tầm tiến hành căn dặn. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đem ý chí pháp tướng trả lại cho ta đi. Không Tuyệt nhô ra tay, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tầm, dùng ngươi bây giờ đạo hạnh cũng căn bản không cần dùng. Lâm Tầm cũng cười, lắc đầu cự tuyệt, lưu cái tưởng niệm cũng rất tốt. Không Tuyệt khẽ giật mình, cười mắng. Tưởng niệm ngươi là nhận định ta không về được được rồi. Ngươi muốn giữ lại tựu giữ lại. Về sau, nói không chính xác còn có thể cử đi một chút tác dụng. Dứt lời, hắn lại thu liếm nụ cười, hướng Lâm Tầm chắp tay nói. Những năm này, thật đa tạ. Lâm Tầm chấn động trong lòng, vừa muốn nói cái gì, Không Tuyệt đã tiêu sái quay người, bước vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Người trong nhà còn cảm ơn cái gì? Sư thúc a sư thúc, thật muốn cảm ơn ta. Ngươi tựu cho ta còn sống trở về chính là. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Không bao lâu, Thái Huyền, Ngôn Tịch, Đồng Lạc, Chi Chính mấy người cũng lần lượt rời đi. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn cái này đến cái khác biến mất tại kia vòng xoáy môn hộ bên trong, Lâm Tầm cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Ai có thể nghĩ tới hôm nay chi cuộc thế sẽ diễn biến đến mức độ này. Kim Thiền con ngươi nhìn về phía thiên không chỗ sâu, kia nhằm vào Du Bắc Hải vĩnh hằng đại kiếp một mực tại tiếp tục. Nhìn chăm chú một lát, Kim Thiền than khẽ, tay áo huy động, một cách bình ngọc nổi lên, cách không đưa cho Lâm Tầm. Đợi kiếp nạn này kết thúc, đem bình này giao cho kia người độ kiếp liền có thể. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, nói, tiền bối có thể nhìn ra cái gì? Kim Thiền thanh âm ôn hòa nói, đây chính là kiếp số, chờ hết thầy kết thúc lúc, ngươi xem xét liền biết. Lâm Tầm đem một cái kia bình ngọc giữ tại trong lòng bàn tay, hít thở sâu một hơi, nói, lần này còn muốn đa tạ tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ. Nếu không phải như thế, hôm nay chi kiếp tất gây họa tới nguyên giáo trên dưới. Kim Thiền cười lên, ngươi vẫn là đi cảm ơn ngươi sư tôn đi. Ta đơn giản là theo hắn căn dặn làm việc. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cũng nên rời đi. Nói đến đây, hắn nhìn không được lại liếc mắt nhìn cái kia thiên không chỗ sâu, nếu không coi như đi không nổi. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, hắn thân ảnh cùng kia một tòa vòng xoáy môn hộ cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, nguyên giáo bên này chỉ còn lại Lâm Tầm, Huyền Phi, Lăng Trọng Thu ba người. Mà tại bọn hắn nơi xa, Đồ Mộ Hỗn Tế Không các loại chờ hai đại tổ đình lão quái vật vẫn luôn tại. Trải qua từng cảnh tượng lúc trước kinh biến, để bọn hắn sớm đã bắt đầu sinh thoái ý, chỉ là cũng không dám tự tiện hành động. Thật sự là Kim Thiền tồn tại quá kinh khủng, để bọn hắn cũng không dám sinh ra đi đào tẩu suy nghĩ bất quá. Khi thấy nguyên giáo bên kia một đám kinh khủng tồn tại cùng Kim Thiền đồng dạng biến mất không thấy gì nữa về sau, Đồ Mộ Hỗn Tế Không bọn hắn đều không hẹn mà cùng chỗ thở dài một hơi. Cảm giác cả người giống như theo dược môn quan đi một lượt, rốt cuộc hoàn hồn như vậy. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn lập tức rời đi, chỉ là còn không đợi bọn hắn hành động, nơi xa Lâm Tầm đã lạnh lùng mở miệng, các vị, bây giờ có thể lại không có người có thể làm nhiễu chúng ta ở giữa chiến đấu. Lúc mới đầu, Lâm Tầm đang cùng Vu giáo, Thiền giáo hai đại tổ đình một đám vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tiến hành chém giết, đồng thời chiếm cứ thượng phong, lần lượt chu sát chín vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Thế nhưng chính là vào lúc đó, Đồ Mộ Hỗn Tế ra đòn sát thủ, mời ra Vu giáo khai phái tổ sư Thiên Vu ý chí pháp tướng. Thế cuộc cũng là từ đó trở đi bắt đầu xuất hiện biến số. Tứ đại tổ đình các vị tổ sư ý chí pháp tướng trước sau xuất hiện tiến hành rằng co cùng chiến đấu. Theo sát lấy, để cửu thiên vực nguyên phi hồ các loại chờ năm vị vĩnh hằng cảnh tồn tại hàng lâm giữa sân. Sau đó, Thái Huyền, Ngôn Tịch, Không Tuyệt mấy người cũng lần lượt hiện hiện tung tích. Càng về sau, Thiền giáo, Linh giáo hai đại tổ đình cũng đều ra động hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, đến mức làm cho cả thế cuộc đều có không thể khống chế dấu hiệu. Cho đến Trọng Thu xuất hiện, tựu phảng phất như một cái phá cuộc người, để thế cuộc như vậy nghịch chuyển mà Kim Thiền xuất thủ, có thể nói là một người định càn khôn. Nhất cử đem hôm nay trận này nhằm vào nguyên giáo tổ đình sát kiếp Nazi đến Côn Lôn khư ở trong. Cũng bởi vậy, nguyên giới cùng nguyên giáo trên dưới đều là có thể bảo toàn, nói đến đơn giản, có thể kia mỗi một loại biến hóa đều là có thể xưng kinh tâm động phách, sát kiếp tứ phía, hung hiểm đến cực hạn. Mà lúc này hết thảy nguy cơ đều đã giải trừ, Lâm Tầm đâu có thể nào sẽ bỏ qua đồ mộ hỗn. Tế không bọn người lúc nói chuyện, hắn thân ảnh đã phút chốc lướt đi. Không chút do dự thi triển ra thời quang cấm ấm, ông thiên địa quy tắc ví như bị dẫn sắt. Vô số lưu quang vung vãi, lẫn nhau dây dưa giao thoa, hóa thành một tòa cấm trận, đem mảnh này hải vực bao trùm, cũng đem đồ mộ hỗn. Tế không đám người lui lộ phong chết hai người bọn họ đại tổ đình bên này. Còn thừa lại lục tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, cùng một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cùng siêu thoát cảnh hậu kỳ tồn tại. Đội hình vẫn như cũ có thể xưng cường thịnh chi cực. Chỉ là đối mặt xa xa Lâm Tầm, Trọng Thu, Huyền Phi Lăng ba người, trong lòng bọn họ đều là trầm xuống. Các vị, có thể hay không còn sống rời đi? Tự xem một trận chiến này, hít thở sâu một hơi. Đồ mộ hỗn ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, sáu vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng trước tiên xuất thủ. Bất quá lại cũng không là đi đối phó Lâm Tầm, mà là đem đầu mâu chỉ hướng thời quang cấm ấm lực lượng. Hiển nhiên, bọn hắn muốn cùng nhau liên thủ toàn lực oanh phá trận này, mà cùng một thời gian. Đồ mộ hỗn, Tế không đem lính dưới chứng một đám lão quái vật ngang nhiên xuất kích. Bọn hắn không cầu giết địch, nhưng cầu có thể là kia sáu vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tranh thủ nhiều thời gian hơn, đi phá vỡ kia thời quan cấm trận tiểu sư đệ, xem ai giết đối thủ càng nhiều như thế nào. Nhờ vào đó cơ hội, cũng làm cho sư huyên kiến thức bất hủ chí tôn phong thái. Trọng Thu cười nói, hắn thân ảnh bay lên không, hắc bào phiêu dắt, toàn thân trên dưới bốc hơi ra lăng lệ vô song ánh sáng, tựa như một cái không kiêng sợ triển lộ phong mang tuyệt thế thần kiếm. Kinh tại Trọng Thu trong tay, hiện hiện một cái ám câm tối tăm màu đen đảo kiếm. Đối mặt kia trùng sát mà tới đối thủ, hắn không tránh không né, trực tiếp nghênh vọt lên. Có gì không thể? Lâm Tầm lúc nói chuyện tuấn nhổ thân ảnh đạp không. Oanh, ngũ đại đạo thể đồng thời xuất động, cùng hắn bản tôn cùng một chỗ, xông vào đám địch bên trong. Huyền Phi Lăng gặp đây, nhất thời rất thức thời lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhân gia sư huyên để hai người muốn so phân cao thấp, hắn cũng sẽ không mù xen vào. Âm âm chiến đấu bộc phát, tư không dung chuyển. Trọng Thu khí thế cường thịnh vô song, giống nhau hắn năm đó ở hắc ám thế giới như vậy. Có quân lâm thiên hạ, khinh thường quần luôn bế nghễ chi khí. Đạo hạnh càng cao, hắn tâm càng ngạo, có được siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh hắn. Vừa mới khai chiến, tự trọng tỏa một tên đối thủ, đạo kiếm ép xuống, chấn động đến cái sau thất khiếu chảy máu, cả người hung hăng bay rớt ra ngoài. Kia bá đạo tư thái, để Huyền Phi Lăng cũng không khỏi giật mình. Phương Thốn Sơn vị này nhất ngạo người, quả nhiên không là bình thường cùng cảnh nhân vật, nhưng so sánh một màn này, cũng đồng dạng bị Lâm Tầm xem ở đáy mắt, trong lòng vô cùng cao hứng. Tưởng tượng năm đó tại hắc ám thế giới, thân là hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu chi chủ nhị sư huyên, tuyệt đối là để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Năm đó cũng chính là Trọng Thu che chở, để hắn hóa giải rất nhiều phân tranh cùng sát kiếp. Mà bây giờ, nhị sư huyên vẫn như cũ cường hoành vô song, phong thái càng hơn trước kia. Chỉ là chính mình thì sớm đã không phải năm đó cần che chở tiểu sư để hắn hôm nay có thể cùng nhị sư huyên kề vai chiến đấu. Tại tu vi bên trên cũng lực lượng ngang nhau, giết Lâm Tầm hào tình vạn trượng, chưa từng lưu thủ, tùy tiện thi triển tự thân đạo hạnh. Nếu là đổi lại những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, có lẽ còn muốn phí một chút thời gian, có thể đối diện với mấy cái này cùng cảnh nhân vật. Dù là nhân số lại nhiều, đối Lâm Tầm mà nói, cũng chưa nói tới có bao nhiêu uy hiếp. Phúc phúc phúc, cái này đến cái khác đối thủ ngã xuống, nhấc lên máu đỏ tươi hoa tốn. Giây lát ở giữa mà thôi, chết tại Lâm Tầm trong tay siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đã có 7 người. Mà tại Trọng Thu bên kia, mới chỉ chu đi một tên siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cùng 5 cái siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả. Lộ rõ cao thấp, tối thiểu tại Huyền Phi Lăng xem ra, Trọng Thu chiến lực cho dù cũng có thể xưng kinh thế, thế nhưng là cùng hắn tiểu sư để so sánh, tự hơi có vẻ kém. Trọng Thu cũng nhìn thấy một màn này, hắn mặc dù chưa từng nói cái gì, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn nghe theo sư tôn chi mệnh, tỏa chấn hắc ám thế giới vô số tuế nguyệt, chỉ vì chờ đợi một đóa vạn cổ độc khai sen. Tại Phương Thốn Sơn bên trong cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất kia một thiên đạo kể ý nghĩa. Bất hủ chí tôn lộ, niết bàn tự tại thiên, vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên bây giờ. Cái này một đóa sen rốt cuộc cực điểm nở rộ, tách ra thuộc về bất hủ chí tôn ánh sáng. Danh dương thiên hạ động tứ phương sư huyên để hai người tâm cảnh đều là rất không giống. Nhưng ở giết địch lúc, nhưng không có một cách lưu tình. Cho dù sớm đã nhìn ra, liền là đi liều mạng mà chiến, cũng rất khó lại siêu việt Lâm Tầm. Nhưng Trọng Thu cũng không đến đây dừng tay. Hắn tự có chính hắn đại đạo tâm cảnh. Chính như hắn sư tôn lời nói, đệ tử không tất không bằng sư. Đồng môn chi gian cũng không cần dùng bài danh luận cao thấp. Cho giỏi hơn thầy mới trọng yếu nhất. Ầm ầm, đạo âm oanh chấn, máu me tung tóe. Chiến đấu hoàn toàn hiện ra thiên về một bên trạng thái. Chỉ một lát sau mà thôi, Vu giáo cùng thiền giáo bên kia tự thương vong thảm trọng. Lần lượt có siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại ngã xuống, đồ mộ hỗn giết đỏ cả mắt, muốn rách cả mí mắt, cực kỳ bi ai đại hống. Các vị lão tổ, còn xin đến đây viện trợ nơi xa. Ngay tại oanh kích thời quang cấm ấm, Lục Tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn toàn lực công kích, cũng vẹn vẹn chỉ có thể dung chuyển kia thời quan cấm chế. Có thể nghĩ muốn phá vỡ lời nói, trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Lúc này, nghe tới đồ mộ hỗn gào lên đau xót, bọn hắn làm sao có thể không biết. Tình thế đã nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn liều mạng. Bọn hắn liếc nhau, cùng một chỗ hướng trong chiến trường Nazi mà đi. Gặp đây, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đột nhiên lách mình, đi vào Trọng Thu trước người, bắt hắn lại cánh tay. Tại trong chớp mắt rời đi thời quang cấm ấm nơi bao bọc bên này thiên địa. Lập tức kia Lục Tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng vồ hụt. Sư huynh, ngươi lại nhìn xem, chính là những này đối thủ giao cho ta đến giải quyết. Lâm Tầm nói, tự nuốt một giọt tiên thiên thần lộ. Một thân tiêu hao cử đại đạo hạnh cũng là trong nháy mắt tự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi có thể đối kháng những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng? Trọng Thu khẽ giật mình. Có thể. Trả lời là Huyền Phi Lăng. Hắn Nazi mà đến, đứng ở Trọng Thu một bên, nói, đợi ngươi chân chính kiến thức ngươi vị sư đệ này thủ đoạn, liền sẽ biết rõ ở đây cảnh bên trong cái gì gọi là chí tôn chi uy. Trọng Thu kinh ngạc, nói, vậy ta thật là phải xem một cái rõ ràng. Trò chuyện lúc, Lâm Tầm đã lần nữa xông vào kia thời quang cấm ấm bao trùm thiên địa bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 299 chương 2953, tiểu sư đệ cao bao nhiêu? Trải qua một vòng sát phạt, Vu giáo, thiền giáo bên kia sớm đã thương vong thảm trọng. Bây giờ Vu giáo bên này chỉ còn lại 6 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Thiền giáo bên kia là 7 vị. Còn lại mấy cách bên kia siêu thoát cảnh hậu kỳ nhân vật, đã sớm bị tàn sát trống không. Mà cho dù là những này còn sống lão quái vật, từng cái cũng chịu tổn thương tại người giờ phút này. Đối bọn hắn mà nói, chỗ dựa duy nhất tự chỉ còn lại kia Lục Tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Chỉ là bọn hắn sớm đã được chứng kiến Lâm Tầm cường đại, làm sao không rõ ràng. Chỉ cần một mực bị vây ở cái này thời quan trong cấm chế, bọn hắn chú định đã không có bao nhiêu còn sống rời đi cơ hội. liều mạng với hắn, mắt thấy khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Lâm Tầm xông tới, Đồ Mộ hỗn khàn giọng đại hống. Hắn triệt để không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không muốn sống nữa. Những người khác cũng sống như thế. Cho dù là tế không các loại chờ thiền giáo cường giả đều đã ôm chịu chết mà chiến kiên quyết tâm tính. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm lại phất tay triệt bỏ thời quang cấm ấm lực lượng. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hội phía trước. Muốn hay không trốn ý chí chiến đấu cùng sĩ khí đồng dạng. Một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt, mắt thấy dạng này một cái cơ hội xuất hiện. Đồ Mộ hỗn bọn hắn nguyên bản đã chuẩn bị chịu chết mà chiến ý chí chiến đấu trong lúc vô hình dao động. Mà Lâm Tầm sở dĩ triệt tiêu thời quang cấm ấm lực lượng. Cũng không phải muốn dao động đối phương ý chí chiến đấu. Mà là đại uyên thôn không thiên phú thần thông lực lượng. Vô pháp đồng thời thi triển. Nếu không thời quan lực lượng lẫn nhau xung đột. Bất quá. Lâm Tầm đâu có thể nào thật cho bọn hắn đào tẩu cơ hội tại triệt tiêu thời quang cấm ấm đồng thời. Hắn bản tôn đã không chút do dự thi triển ra tuế nguyệt chi nhận thần thông. Bạch bạch bạch ước vạn kiếm khí gào thét mà ra. Tại trong hư không ngưng kết thành một tòa xâm nghiêm hùng vĩ thần lục trận đồ. Bất ngờ chính là thần diễn sơn chí cao truyền thừa vô cực thần lục. Vô cực người. Vô ngần vô lượng. Đại đạo vô tận. Diễn dịch vô tận, vậy kinh khủng nhất là cả tòa vô cực thần lục là bởi tuế nguyệt chi nhận lực lượng tạo dựng mà thành. Nơi này khắc lộ ra thế gian. Mặc dù không phải thời quang cấm ấm, có thể loại kia uy năng cũng không nghi ngờ càng kinh khủng. Oanh thần lục trận đồ bao phủ mảnh này thiên địa. Kia một cái chớp mắt lộ ra ra không thể tưởng tượng nổi kỳ quan. Phảng phất như tuế nguyệt trường hà đảo lưu quay lại. Thiên địa vạn tượng lộ ra đi đủ loại cảnh tượng. Giống như cưới ngựa xem hoa. Kỳ quái. Chớp mắt. Nguyên bản có thể trèo chống nửa khắc đồng hồ tuế nguyệt chi nhận lực lượng. Bị hao hết không còn. Liền Lâm Tầm một thân đạo hạnh đều bị rút mất một nửa. Đây là hắn lần thứ nhất đem tuế nguyệt chi nhận thần thông cùng thần diễn sơn chí cao truyền thừa vô cực thần lục dung hợp lại cùng nhau vận dụng. Nếu không phải hắn bây giờ đạo hạnh đầy đủ hùng hậu, căn bản là nhìn không được bực này tiêu hao. Nhưng khi nhìn thấy vô cực thần lục lưu chuyển lên thuộc về tuế nguyệt chi nhận khí tức lộ ra thiên địa ở giữa, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Trước đó bế quan những năm kia, vì đem tuế nguyệt chi nhận huyền bí khai quật đến cực điểm tình trạng, hắn vì thế bỏ ra cực lớn tâm huyết cùng cố gắng. Cũng thử qua không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới thôi diễn ra dạng này đòn đánh mạnh nhất, nói ngắn gọn. Cực điểm thả ra tuế nguyệt chi nhận thần thông. Liền giống với một kiện đạo binh. Hắn lực lượng có thể dung nhập vào chiến đấu bên trong. Cái này cũng có thể bám vào vô uyên kiếm đỉnh bên trên tiến hành chiến đấu phóng trục chi môn thần thông có gì khúc đồng công chi diệu. Oanh thần lục trận đồ xoay tròn oanh minh thời quan bay múa lưu chuyển, tư huyến thần bí. Không bỗng dưng, hoảng sợ thét lên vang lên. Một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Ý đồ đào tẩu. Thân thể lại bị vô cực thần lục trận đồ lực lượng kiềm chế. Toàn lực chống cự lúc. Bị tuế nguyệt chi nhận lực lượng nhiễm. Nhất thời. Cả người hắn phảng phất như lập tức trẻ vô số tuổi. Mà hắn một thân đạo hạnh thì bị chém xuống không còn một màn ruộng gì này. Thấy nơi xa quan chiến trọng thu cùng huyền phi lăng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nhịp chuyển thời gian. Chém xuống đạo hạnh kia siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Chờ tại một xem bị đánh lạc phàm trần. Về tới ban sơ chưa từng tu hành lúc sáng vẻ. Cái này quá làm người ta sợ hãi đại đạo duy gian. Tu hành không dễ. Có thể có được siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Dọc theo con đường này nên trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Nên trải qua bao nhiêu sinh tử gặp trắc trở cùng máu tanh tẩy lễ, có thể đây hết thảy. Lại tại trước mắt sụp đổ. Hóa thành hư ảo. Bực này đả kích. Đơn giản có thể làm cho bất luận cái gì tu đạo giả sống không bằng chết. Âm kia bị chém xuống đạo hạnh lão quái vật. Mất đi hết thảy lực lượng về sau. căn bản không chịu nổi trong chiến trường ba động. Thân ảnh trong chớp mắt tựu bị xé nứt. Hôi phi yên diệt. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo vô cực thần lục trận đồ bao trùm mà xuống. Đồ mổ hỗn. Tí không các loại chờ lão quái vật đều là đụng phải kiềm chế. Bọn hắn tựa như liều mạng đối kháng. Chỉ sợ bị tuế nguyệt chi nhận lực lượng nhiễm đến. Có thể vô cực thần lục chính là thần diễn sơn chí cao truyền thừa. Bây giờ bị lâm tầm cực điểm diễn dịch. Loại kia uy năng như thế nào tầm thường chỉ thấy nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh. Đạo quang mãnh liệt. Trực tiếp liền đem đồ mộ hỗn thân ảnh của bọn hắn giam ở trong đó. Che hết. Sau đó. Từng đợt thê lương. Phẫn nộ. Không cam lòng thanh âm vang vọng đáng chết tại sao lại dạng này vì cái gì lâm tầm. Ngươi chết không yên lành có thể thấy rõ ràng. Đồ mộ hỗn dung nhan của bọn họ đều là tại tốc độ cực nhanh bên trong trở nên tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn trên người đạo hạnh thì bị cùng nhau chém xuống đi. Cuối cùng tại vô cực thần lục trận đồ bên trong từng cái hồn phi phách tán. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy trọng thu cùng huyền phi lăng trong lòng đều một trận cồn đãng. Những cái kia đều là hai đại tổ đình lão nhân. Một cái so một cái sống được càng lâu. Chấp trưởng thao thiên quyền chui. Có được chấn động thế gian uy danh. Là đủ để cho ước vạn vạn chúng sinh đều kính ngưỡng cử phách. Nhưng hôm nay. Lại cùng nhau chôn vùi vào này lục tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng đụng phải kiềm chế. Nhưng bọn hắn trên người vĩnh hằng lực lượng. Lại có thể ngăn cản thời gian chi lực xâm nhập. Đồng thời toàn lực xuất thủ tình huống dưới. Nhất thời nửa khắc. Vô cực thần lục trận đồ uy năng cũng không làm gì được bọn hắn. Nhưng đối lâm tầm cái này đã đủ rồi. Quanh hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Hướng một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp đánh tới. Đây là người thân ảnh tráng kiện tử bào nam tử. Đang toàn lực chống cự vô cực thần lục trận đồ lực lượng. Làm lâm tầm cùng hắn phân thân đánh tới. Lập tức bị đánh trở tay không kịp. Mấy cái nháy mắt. Nương theo một đạo kinh thiên phẫn nộ tiếng kêu to. Tử bào nam tử ý chí pháp tướng bị trực tiếp oanh diệt tại chỗ. Như thế nào xa xa huyền phi lăng nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía trọng thu. Có thể thấy rõ. Trọng thu con ngươi nheo lại. Hai đầu lông mày có một vòng chấn kinh chi sắc. Chỉ là. Đối mặt huyền phi lăng tra hỏi. Trọng thu lại ra vẻ lạnh nhạt nói. Thân là ta phương thốn sơn được chú ý nhất một vị truyền nhân. Có này biểu hiện không phải cùng bình thường huyền lão quái. Ta xem là ngươi có chút lớn kinh tiểu quái. Huyền phi lăng khóe môi giật giật. Tức giận nói. Khẩu thị tâm phi trọng thu mỉm cười. Nói. Ta biết ngươi muốn nhìn ta chấn kinh kích động dáng vẻ. Ta hết lần này tới lần khác tựu không cho ngươi xem. Trò chuyện lúc trong chiến trường lại là một đạo kinh thiên động địa oanh minh. Chỉ thấy có hai vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Đúng là không để ý vô cực thần lục trận đồ chèn ép. Tựa như liều mạng tựa như hướng lâm tầm động thủ. Một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ liều mạng tư thái. Chỉ thấy lâm tầm bản tôn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Tay áo phồng lên. Vô cùng hết sạch trước chi lực chém ra một kiếm. Oanh một kiếm này như vực sâu như ngục. Xung doanh huyền diệu khó lường bất hủ pháp tắc khí tức. Tại trước mắt chi gian bổ ra một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng xa xa nhìn một cái. Như cắt sơn nhạc. Một phân thành hai. Sau đó kia bị đánh khai ý chí pháp tướng lúc này mới ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ hắt vẫy. Mà đổi thành một tên vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng thì bị lâm tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ vây công. Hoàn toàn liền là cứng đối cứng chính diện đỏ sức. Trong trước mắt. Tôn này ý chí pháp tướng trực tiếp bị oanh bảo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Có thể ngự dụng một phần thiên địa quy tắc lực lượng. Đây mới là bọn hắn có thể đơn giản diệt sát bất luận cái gì bất hủ nhân vật nơi mấu chốt. Có thể bực này lực lượng tựa hồ nhưng căn bản tựu không làm gì được ta tiểu sư đệ này trọng thu trầm ngâm. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra chiến đấu bên trong các loại chi tiết cùng huyền cơ. Nhìn không thấu đi. Để cho ta chấn kinh địa phương cũng ở đây ra. Hắn nắm giữ bất hồ pháp tắc lực lượng. tựa hồ có thể đủ dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải thiên địa quy tắc lực lượng. Cực kỳ chi nghịch thiên. Huyền Phi Lăng cảm khái. Vĩnh hằng cảnh vì cái gì như vậy cường đại mấu chốt ngay tại ở. Bọn hắn đã có thể trưởng khống cùng ngự dụng thiên địa quy tắc, ngươi nhìn không thấu. Chưa chắc ta nhìn không thấu. Trọng Thu tựa hồ hiểu rõ trong con ngươi nổi lên gì sắc. Không thể nghi ngờ. Tiểu sư để hắn sợ là đã trải qua rồi luyện hóa Niết Bàn trật tự phải biết. Kia Niết Bàn trật tự đản sinh tại Niết Bàn tự tại thiên. Là sư tôn mưu đồ vạn cổ chỗ chờ đợi khoáng thế tạo hóa. Sớm tại trước đây thật lâu. Tự bị Lâm Tầm trưởng khống. Cũng chỉ có bực này trật tự lực lượng. Mới có thể đi đối kháng cùng hóa giải quy tắc chi lực. Huyền Phi Lăng không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn ra cái gì? Trọng Thu mỉm cười nói. Không nói cho ngươi. Huyền Phi Lăng kém chút mắt trợn trắng. Cái này Trọng Thu đơn giản giống tiểu hài con tựa như không thể nói lý oanh tại chỗ rất xa. Vô cực thần lục trận đồ tán loạn. Hắn lực lượng đã hao hết. Mà giữa sân. Đã chỉ còn lại hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tại cùng Lâm Tầm kịch chiến. Đồng thời ý chí của bọn hắn pháp tướng đều đã bị thương. Trở nên hư ảo mơ hồ. Tiểu sư đệ, ngươi lui ra sau để cho ta tới thử một chút vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lực lượng. Đột nhiên. Trọng Thu lướt vào chiến trường. Ánh mắt nóng bỏng. Phảng phất như nhìn thấy một đôi thiên hạ tuyệt hảo luyện tập bia ngắm. Trước tiên huy động đạo kiếm. Giết đi lên. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này rời khỏi, vậy ta tựu là sư huyên lược trận. Hắn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ, phân tán thiên địa bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết kia hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng vốn là đã không ôm có thể rời đi hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy Trọng Thu đánh tới lúc, liếc nhìn nhau, phát giác được cơ hội tới. Nếu đem Trọng Thu bắt giữ, đủ phá giải trước mắt cái này một toàn quân bị diệt chi cuộc ầm ầm bọn hắn tựa như liều mạng. Vận dụng cực điểm lực lượng. Muốn bắt giữ Trọng Thu. Trọng Thu áp lực đột nhiên tăng. Thần sắc không nhìn được ngưng trọng. Hắn một thân đạo hạnh cực điểm diễn dịch cùng phóng thích. Toàn lực chinh phạt. Nhưng dù cho như thế. Nhưng như cũ lâm vào bị đánh áp tình cảnh bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi chấn kinh. Trước đó ở phía xa quan chiến lúc, mắt thấy Lâm Tầm giết những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng ví như giết gà tể khỉ. Không hề tốn sức. Nhưng khi hắn tự mình đi lúc chiến đấu, lại cảm nhận được kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng kinh khủng bực nào đồng thời. Cái này hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng đều sớm đã bị thương. Có uy năng không lớn bằng lúc trước bực này tình huống dưới. Đều chèn ép đến hắn nhanh không ngóc đầu lên được. Cái này khiến hắn sao có thể không sợ hãi chi dịch hành nan. Quan chiến cùng tự thân chiến đấu đúng là hoàn toàn không giống ban đêm sẽ tiếp tục tăng thêm chỉ là mạch suy nghĩ thẻ bỗng nhiên. Lại có chút ít muộn A Thiên Kiêu chiến kỷ 299 chương 2954 phía sau màn chân tướng chiến đấu hữu kinh vô hiểm kết thúc. Kia hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cuối cùng vẫn bị Trọng Thu giết chết. Hao phí tới tận chén trà nhỏ thời gian. Mà Trọng Thu cũng trả giá không nhỏ đại giới. Trên thân bị thương. Cũng là không tính nghiêm trọng. Chỉ là nhìn rất chật vật. Tóc rối tung. Gương mặt yếu ớt. Thở hồng hộc. Chiến đấu kết thúc một khắc này. Hắn thở một hơi thật dài. Cảm khái nói. Hiện tại ta cuối cùng biết rõ tiểu sư để ngươi ở đây cảnh cao biết bao nhiêu. Lâm Tầm tiến lên, đem một bình đan dược đưa cho Trọng Thu, nói, sư huyên trước chữa thương. Nơi xa, đem trước từng màn thu hết vào mắt Huyền Phi Lăng thì lẩm bẩm một tiếng. Quả nhiên, phương thốn truyền nhân liền không có một cách không biến thái chỉ dựa vào tự thân chiến lực. Lấy một chọi hai tình huống, cũng có thể làm vượt qua hai tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Trọng Thu chi cường đại, đã có thể xưng nghịch thiên. Đương nhiên, cùng Lâm Tầm so sánh có lẽ kém không ít. Có thể cùng trên đời cách khác cùng cảnh nhân vật so sánh. Trọng Thu đã có thể xưng này cảnh bá chủ vạn tinh hải sớm đã không còn tồn tại. Đại địa bên trên vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Răng khắp nơi. Vạn vật đều là diệt. hỗn loạn không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm. Đây là đại chiến lưu lại di chứng, cho dù Kim Thiền kịp thời xuất thủ hóa giải nghiêm trọng nhất một trận tai họa, có thể chiến đấu dư ba tạo thành hủy diệt vẫn như cũ được xưng tụng nhìn thấy mà giật mình. Tối thiểu trong thời gian ngắn, vạn tinh hải căn bản không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Chiến đấu kết thúc, Lâm Tầm đem giữa sân chiến lợi phẩm thanh lý một lần, con ngươi nhìn về phía thiên không chỗ sâu. Nơi đó, kiếp quang hừng hực, lôi đình khuấy động, nhằm vào Du Bắc Hải cái này một vĩnh hằng đại kiếp, vẫn tại kéo dài. Vẹn vẹn tản ra khí tức, liền khiến người hãi hùng khiếp vía. Đi, lập tức trở về tông môn. Huyền Phi Lăng hai đầu lông mày nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Đến từ ngoại giới sát kiếp mặc dù hóa giải, có thể Du Bắc Hải có thể hay không chứng đạo vĩnh hằng thành công, vẫn như cũ làm người ta mướt mồ hôi, vô pháp ước đoán. Sưu sưu sưu, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại nguyên giáo nhập khẩu. Kết thúc rồi à, cái kia đáng sợ tận thế hảo kiếp cũng không hàng lâm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện bực này kinh khủng tai họa, cùng này đồng thời toàn bộ đệ thất thiên vực, ước vạn vạn sinh linh theo hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng dần dần tỉnh táo lại. Trước đó kia một trận tựa như phải diệt thế hảo kiếp cũng không chân chính hàng lâm, có thể đối bọn hắn cái này phân bố tại đệ thất thiên vực ước vạn vạn sinh linh mà nói, lại không thua gì tại phủ môn quan phủ cận đi một lượt. Bây giờ làm cảm nhận được thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng dần dần khôi phục như thường, nhìn xem cái kia thiên không phía trên cũng lại không thể tưởng tượng nổi tai nạn gì tượng xuất hiện, tất cả mọi người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác, lại là may mắn lại là kinh nghi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà cùng một thời gian, tại đệ nhất đến đệ lục thiên vực, thậm chí cả tại đệ bát thiên vực bên trong, cũng đều đang nghị luận trận này có thể xưng xưa nay chưa thấy qua kiếp nạn gì tưởng. Bất quá, so với đệ thất thiên vực, cái khác thiên vực cảm thủ cũng không mãnh liệt, đụng phải xung kích cũng không lớn. Cho nên mặc dù đều cảm thấy kinh hãi cùng kinh nghi, cũng là chưa từng quá kinh hoàng. Duy chỉ có đệ bát thiên vực bên trong, kia thập đại bất hủ cử đầu thế lực nhạy cảm người được không giống khí tức, phát giác được có chút khác thường. Chỉ là liền bọn hắn cũng phỏng đoán không ra trận này nhằm vào nguyên giáo tổ đình sát kiếp kết cục như thế nào. Ngay tại cùng ngày, những này bất hủ cử đầu tựu sai phái ra lực lượng tiến về ngoại giới tìm hiểu tin tức. Nguyên giới kinh khủng thiên kiếp giống như thác nước trút xuống. Du Bắc Hải thân ảnh ở trong thiên kiếp chinh chiến, cảnh tượng kinh khủng. Các ngươi nên làm cái gì, không cần quản ta ở đây nhìn qua. Trọng Thu lúc này lưu lại, nhìn về phía trận này vĩnh hằng hảo kiếp. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, ta cũng lưu lại. Kim Thiền trước khi đi, từng đem một cái bình ngọc giao cho hắn, để hắn tại trận này vĩnh hằng chi kiếp kết thúc về sau, giao cho Du Bắc Hải. Tốt, ta đi tìm Lão Phương bọn hắn. Huyền Phi Lăng trực tiếp hướng Thiên Nguyên bí cảnh lao đi. Bây giờ, Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung, Nguyên Vũ Thiên các loại chờ phó các chủ đều tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, còn chưa không rõ ràng chuyện ngoại giới phát sinh tình. Cho đến Huyền Phi Lăng thân ảnh rời đi, Lâm Tầm lúc này mới hỏi, sư huynh, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, vì cái gì Kim Thiền tiền bối khăng khăng muốn để Không Tuyệt sư thúc bọn hắn cũng cùng một chỗ tiến về Côn Lôn Khư đi. Trọng Thu nghĩ nghĩ, nói, thiên muốn thay đổi, biến thiên. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, Trọng Thu nói khẽ, hôm nay chi cục đúng như tổng thể, mà chơi cờ liền là cực có thể liền là kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ. Lâm Tầm lẫm nhiên nói, trước đó linh giáo tổ sư hư ẩn tiền bối đã từng như thế phỏng đoán, đồng thời nói trận này sát kiếp chân chính muốn đối phó hẳn là ta. Trọng Thu không nhịn được tán thán nói, tư ẩn tiền bối không thèm là hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên bên trong tiên hiền đại năng, hắn cùng sư tôn Kim Thiền tiền bối phỏng đoán đồng dạng. Lâm Tầm trong lòng căng lên, thật là nhằm vào ta. Trọng Thu cười nói, thế nào? Tiểu sư để ngươi sợ? Lâm Tầm lắc đầu. Ta cũng không phải sợ, mà là chưa từng nghĩ tới. Chuyện hôm nay mục đích cuối cùng nhất lại sẽ là muốn đối phó ta. Trọng Thu nói. Sư Tôn từng nói, chỉ có niết bàn lực lượng mới có thể uy hiếp được màn này sau hắc thủ. Trước kia thời điểm, ngươi chưa từng hiển lộ niết bàn lực lượng, trên đời này cũng gần như không ai tin tưởng. Thật lại có bất hủ chí tôn đạo đồ tồn tại. Nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Không chỉ là Vu giáo, Thiền giáo cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc biết rõ việc này. Liền màn này sau hắc thủ cũng nên đã sinh ra cảnh giác. Dừng một chút, hắn nói ra. Giống như hôm nay trận này sát kiếp, nếu không có người sai xử, ngươi cho rằng Vu giáo, Thiền giáo cùng để cửu thiên vực sẽ vì này điều động nhiều như vậy lực lượng? Hoặc là nói, bọn hắn tự không lo lắng cùng Nguyên giáo toàn diện khai chiến, cũng sẽ lệnh làm tự thân gặp cử đại thương vong? Lâm Tầm nhớ tới hôm nay từng màn, liền các đại tổ đình khai phái tổ sư ý chí pháp tướng, cùng một đám vĩnh hằng cảnh bản tôn đều xuất động. Cái này xác thực quá vượt qua tưởng tượng. Nếu là không người sai xử, Vu giáo, Thiền giáo cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục sẽ cam lòng điều động nhiều như vậy kinh khủng lực lượng đến đây chiến đấu? Đây đều là màn này sau hắc thủ tại thao túng. Lâm Tầm trong lòng phát lạnh. Trọng Thu nói, nên như thế. Sư huynh, ngươi cũng đã biết màn này sau hắc thủ đến tột cùng là người, vẫn là một loại cực kỳ thần bí đáng sợ quy tắc lực lượng? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Sớm tại tạo hóa chi khư lúc, hắn đã từng hỏi qua Trần Lâm Không. Trần Lâm Không nhưng cũng không cách nào cho ra một cái rõ ràng đáp án. Bởi vì tại dĩ vãng rất nhiều kỷ nguyên đại thế thay đổi bên trong, căn bản không có người gặp qua cái này phía sau màn hắc thủ bao quát Trần Lâm Không tổ phụ Trần Tịch. Tại trước đây thật lâu lúc liền bắt đầu tìm kiếm cùng cái này phía sau màn hắc thủ có liên quan manh mối. Có thể tựa hồ đồng dạng không có bao nhiêu phát hiện. Quả nhiên, Trọng Thu cũng lắc đầu, nói, đừng nói là ta, liền sư tôn cùng Kim Thiền tiền bối bọn hắn đến nay cũng còn chỉ là có một ít suy đoán cùng suy đoán thôi. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, nói, sư đệ, trước đây thật lâu sư tôn liền rời đi, tiến về tìm kiếm kia chúng diệu đạo thư. Ngươi cũng đã biết sư tôn vì sao muốn làm như vậy. Lâm Tầm nói, nghe nói, nghe đồn tại chúng diệu đạo thư bên trong tồn tại có thể triệt để hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp phương pháp. Trọng Thu nhẹ gật đầu, nói, không sai. Nhưng càng quan trọng hơn là chúng diệu đạo thư loại kia địa phương không phải màn này sau hắc thủ có thể trưởng khống, cũng chỉ có ở nơi đó có lẽ mới có thể điều tra ra màn này sau hắc thủ chân diện mục. Lâm Tầm than nhẹ, ta hiện tại có thể thực không tâm tư quan tâm những thứ này. Trọng Thu cười lên, lo lắng bị màn này sau hắc thủ để mắt tới về sau, từ nay về sau đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không đợi Lâm Tầm trả lời, Trọng Thu tựu nói ra, yên tâm, trong ngàn năm kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước, màn này sau hắc thủ đoạn không có khả năng xuất hiện. Lâm Tầm kinh ngạc, làm sao mà biết? Trọng Thu nhún vai nói, sư tôn nói, ngươi muốn biết, về sau các loại chờ gặp sư tôn, hỏi một chút hắn liền biết rõ. Lâm Tầm, Trọng Thu vỗ vỗ bả vai hắn, nói, phía sau màn hắc thủ như xuất hiện, chẳng khác nào đi tới màn trước, cũng không nói là hắc thủ. Rất nhiều kỷ nguyên thay đổi đến nay, đều không người nào biết hắn chân diện mục. Ngay tại ở thứ nhất thằng chưa từng hiển lộ ra vết tích, hiện tại cũng giống như thế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn như Kim Thiền tiền bối kiên trì muốn để không tuyệt sư thúc bọn hắn tiến về Côn Lôn khư, cũng rất đơn giản. Không bao lâu, cái này vĩnh hằng chân giới tựu biến tướng. Ngày Lâm Tầm chấn động trong lòng, còn xin sư huyên nói rõ. Tại dĩ vãng, mỗi một lần kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước, nhằm vào vĩnh hằng cảnh tồn tại đại tịch vô mệnh kiếp liền sẽ lần lượt bộc phát. Chỉ có tiến vào Côn Lôn khư bên trong mới có tránh đi bực này tai họa hy vọng. Trọng Thu nói, dựa theo sư tôn cùng Kim Thiền tiền bối suy đoán, ở sau đó những trong năm này, thuộc về cái này kỷ nguyên đại tịch vô mệnh kiếp liền đem lần lượt xuất hiện. Lúc này nếu không sớm rời đi vĩnh hằng chân giới, cực có thể liền muốn gặp đại tịch vô mệnh kiếp đà kích chí mạng. Cho nên đối những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật mà nói, càng sớm rời đi tựu càng an toàn. Bây giờ sư tôn ý chí pháp tướng cùng Kim Thiền tiền bối đều tại Côn Lôn khư, còn có thể giúp Không Tuyệt sư thúc bọn hắn một chút công việc, như lại trì hoãn một đoạn thời gian, muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, hắn trước kia cũng đã được nghe nói Côn Lôn khư là một cái cực kỳ đặc thù đạo khư. Mỗi khi kỷ nguyên chi kiếp phủ xuống thời giờ, những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật liền sẽ hội tụ trong đó, tiến hành tranh độ, để tránh khai đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Đương nhiên tại loại kia thời điểm cũng có thể tại Côn Lôn khư bên trong tìm ra tiến về chúng diệu đạo khư manh mối. Gọi là tranh độ, chính là muốn tranh thủ tiến về chúng diệu đạo khư cơ hội. Nói như vậy, cho dù là để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc bên trong vĩnh hằng cảnh nhân vật, ở sau đó những trong năm này, cũng sẽ lần lượt rời đi. Lâm Tầm con ngươi sáng rực, hắn biết rõ điều này có ý vì gì. Trọng Thu nói, không sai, vì cầu tử vệ, để cửu thiên vực những cái kia thần tộc cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải gặp được cực kỳ trọng yếu sự tình, sẽ không tùy tiện lại tắm tay để cửu thiên vực bên ngoài sự tình. Loại tình huống này hội sẽ một mực tiếp tục đến kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước. Lâm Tầm cuối cùng triệt để minh bạch, nói, nếu như thế, đối với chúng ta mà nói, ở sau đó những trong năm này, liền là tiến hành báo thù thời cơ tốt nhất. Thanh âm bên trong mang theo một tia phấn chấn. Trọng Thu lắc đầu nói, sư đệ, chớ có khinh thường những cái kia vĩnh hằng thần tục. Bọn hắn có thể tại rất nhiều kỷ nguyên thay đổi bên trong diên tồn đến nay, hắn nội tình có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dĩ vãng thời điểm, mỗi khi kỷ nguyên chi kiếp phủ xuống thời giờ, những cái kia vĩnh hằng thần tộc bên trong liền sẽ lựa chọn một vị hoặc là mấy vị vĩnh hằng cảnh tồn tại lưu lại. Những này vĩnh hằng cảnh tồn tại đã làm tốt là bảo vệ tông tộc mà tuấn đạo chuẩn bị, liền mệnh cũng không cần, tự nhiên không quan tâm đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp. Tăng thêm đưa lên trời sáng, Kim Ngư sẽ đem hoàn chỉnh thập nhị vĩnh hằng thần tộc danh sách công bố tại que chat công chúng hào bên trên. Không có chú ý Kim Ngư công chúng hào đồng hài, mở ra que chat, lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý. Chờ đợi ban ngày buổi sáng 10 điểm công chúng hào văn chương liền có thể. Các loại chờ thiên kiêu bản hoàn tất, Kim Ngư cũng sẽ tại công chúng hào bên trên phát bố thiên kiêu phiên ngoại thiên thiên kiêu chiến kỷ 299 chương 2955 tấn thăng các chủ. Trọng Thu một phen, để Lâm Tầm ý thức được, trước đó chính mình cao hứng có chút sớm. Cho dù là ở sau đó những trong năm này, đại tịch vô mệnh kiếp xuất hiện hồi sẽ uy hiếp được thiên hạ bất luận một vị nào vĩnh hằng cảnh tồn tại. Có thể nghĩ phải thừa dịp này thời cơ đi đối phó vĩnh hằng thần tộc bực này thế lực, vẫn như cũ phải đối mặt cực lớn hung hiểm. Bởi vì tại kỷ nguyên chi hiếp tiến đến trước, vĩnh hằng thần tộc chọn để một chút vĩnh hằng cảnh tồn tại lưu lại, xung làm tử sĩ, dùng che chở tông tộc ta cũng là không nóng này. Lâm Tầm suy nghĩ nói, cự ly kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm thời gian còn có ngàn năm tả hữu. Theo những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật từng cái rời đi, vô luận là Vu giáo, Thiền giáo, vẫn là để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc bên trong, cho dù có vĩnh hằng cảnh tồn tại tỏa chấn, nhưng số lượng cũng cực kỳ có hạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi ta bây giờ đã là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Tại kỷ nguyên chi hiếp tiến đến trước, chắc chắn sẽ toàn lực đi xung kích vĩnh hằng cảnh. Đến lúc đó hắn con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng hàn ý. Nói còn chưa dứt lời, Trọng Thu cũng đã minh bạch Lâm Tầm ý đồ, gật đầu nói, không sai, ở sau đó những trong năm này, đích thật là tiến hành trả thù thời cơ tốt nhất. Bất quá lại không thể sốt ruột. Làm thận trọng từng bước. Chậm chậm mưu toan. Lúc này tại chỗ rất xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng một đám phó các chủ nhân vật Nazi mà tới. Độc Cô Ung bọn hắn hiển nhiên cũng đã theo Huyền Phi Lăng trong miệng biết được phát sinh ở Vạn Tinh Hải bên trên mọi chuyện. Sắc mặt đều mang khó nén vui sướng cùng hưng phấn. Khi nhìn thấy Trọng Thu lúc đều là nhao nhao hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Bọn hắn đều đã tin tưởng là Trọng Thu cùng Kim Thiền đến. Tan giã cùng vỡ vụn đến từ địch nhân một trận sát kiếp. Trong lòng cảm kích không thôi. Trọng Thu mỉm cười gật đầu từng cách chào. Lần này, Vu giáo, Thiền giáo thương vong thảm trọng. Trong thời gian ngắn, chú định lại không lực đến đây mạo phạm còn để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục. Ăn như thế thiệt thòi lớn. Trong lòng có lẽ cực kỳ không cam lòng. Nhưng chỉ cần Du Bắc Hải các chủ độ kiếp về sau, bọn hắn tựu không còn giết vào chúng ta tông môn cơ hội. Phương Đạo Bình phấn chấn nói. Du Bắc Hải độ kiếp về sau, bao trùm nguyên giáo bốn phía thần giai trật tự liền sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó, vĩnh hằng cảnh bản tôn tới, cũng rất khó dung chuyển nguyên giáo căn cơ. Độc Cô Ung đằng đằng sát khí nói. Chuyện hôm nay quyết không thể tựu như vậy được rồi. Các loại chờ tình thế bình phục, cũng là thời điểm báo thù rửa hận lần này. Vu giáo, Thiền giáo cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc liên thủ, kém chút liền để bọn hắn nguyên giáo đạo thống hủy diệt. Bực này thâm cừu đại hận, có thể nào không báo? Còn có để bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu, cũng là thời điểm đem bọn hắn tiến hành một lần triệt để thanh toán. Nguyên Vũ Thiên trong con ngươi lãnh mang chớp động, Huyền Phi Lăng nói ra. Những này sổ sách tự nhiên đến từng cách tiến hành thanh toán. Bất quá đương vụ chi gấp là trước ổn định thế cục. Đồng thời lần này linh giáo tổ đình lần này là giúp tông môn bỏ ra cực lớn đại giới. Bực này đại ăn chúng ta cũng không thể quên. Mọi người đều gật đầu. Lần này linh giáo xuất động hắn khai phái tổ sư hư ẩn ý chí pháp tướng lực lượng, càng phái ra động lạc chi chính hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại đến đây trợ trận. Ân tình này nhất định phải giúp cho báo đáp. Có chút không đúng. Đột nhiên, một mực tại quan sát Du Bắc Hải chứng đạo Trọng Thu mở miệng, mày nhăn lại. Gần như tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, bỗng nhiên một đạo kinh thiên oanh minh vang vọng chỉ thấy thiên không phía dưới. Du Bắc Hải thân ảnh lặng yên vỡ vụn. Tựu liền nguyên thần cũng đụng phải trọng thương. Cái này chẳng lẽ muốn độ kiếp thất bại đáng chết? Như thế nào dạng này lão Du có thể làm này chuẩn bị vô số năm? A, lòng của mọi người cũng không khỏi treo lên. Sắc mặt đại biến. Mắt thấy Du Bắc Hải nguyên thần liền bị triệt để đánh nát. Đột nhiên, cái kia thiên không chỗ sâu kiếp quang đột nhiên ảm đạm xuống. Theo sát lấy bắt đầu giống như là thủy triều tán loạn. Mấy cái trong trước mắt mà thôi, kia đầy trời vĩnh hằng lôi kiếp đúng là biến mất không còn một mảnh. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vết tích. Chỉ có Du Bắc Hải kia tổn hại nghiêm trọng nguyên thần tại phiêu đãng một màn rủ gì này. Để mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là độ kiếp thành công, vẫn là không có thành công, bầu không khí tĩnh mịch. Bên dưới vòng trời, Du Bắc Hải kia bị thương nghiêm trọng nguyên thần tựa như cũng khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Kinh ngạc nhìn chăm chú thiên không chỗ sâu. Hồi lâu, hắn mới phát ra một tiếng đắng chát thở dài. Lưu lại ta một đạo nguyên thần sống tạm tại thế, lại vì cái gì không cho ta tại đại kiếp bên trong hôi phi yên diệt? Một câu lộ ra vô tận bi thương buồn vô cớ. Huyền Phi Lăng lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc. Lúc này mới rốt cuộc dám xác định Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thất bại. Chỉ bất quá nhưng lại không bị kia một trận hảo kiếp gạt bỏ. Hắn bị thương nguyên thần may mắn còn sống sót xuống dưới. Đáng tiếc Trọng Thu cũng không khỏi than thở. Chứng đạo vĩnh hằng thất bại, cho dù sống sót, có thể nghĩ muốn chờ đợi lần tiếp theo chứng đạo thời cơ, còn không biết muốn chờ bao lâu. Đồng thời, bực này đả kích quá lớn, cực có thể để một vị khoáng thế nhân vật như vậy tinh thần sa sút lâm tầm cũng xứng sờ tại kia. Từ hắn tiến vào nguyên giáo trước, liền nghe nói nguyên thanh các chủ du Bắc Hải hàng năm bế quan tính tu, tại là chứng đạo vĩnh hằng làm chuẩn bị. Có thể hắn lại vạn không nghĩ tới, đang chuẩn bị như thế sung túc tình huống dưới, du Bắc Hải lại vĩnh hằng đại kiếp phía dưới độ kiếp thất bại. Lão du, đại đạo duy gian, nhất thời thất bại không sao, có thể tuyệt đối không nên như vậy cam chịu. Huyền Phi Lăng xông lên hư không, an ủi mở miệng. Cái khác lão quái vật cũng súng lại đi lên, đều là đối du Bắc Hải tiến hành trấn an. Du Bắc Hải trầm mặt, thần sắc sáng tối chập chờn. Hồi lâu, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói ra: chư vị chớ có là ta lo lắng, ta chỉ là gặp này đả kích, cứ thế tại một lúc nửa khắc không thể nào tiếp thu được thôi. Mau đem những đan dược này nuốt. Huyền Phi Lăng bọn hắn xuất ra một chút thiên tài địa bảo, đều là có thể xưng tuyệt thế chữa thương côi bảo. Có thể Du Bắc Hải lắc đầu cự tuyệt: ta thiếu không phải những này. Lần này độ kiếp thất bại, tại ta mà nói, là một cái cuối cùng thân khó khăn quên giáo huấn. Ta làm phẩm hơi thất bại, trải nghiệm nó ý. Nói rất hay. Trọng thu đi tới, đại đạo cầu tác, bản làm có được khí phách như thế cùng tâm cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể lần tiếp theo chứng đạo lúc tiến thêm một bước. Lúc này, Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, liền tranh thủ kim thiền tặng cho bình ngọc xuất ra, đưa cho Du Bắc Hải. Đây là kim thiền tiền bối lưu lại, cố ý căn dặn muốn giao cho tiền bối. Du Bắc Hải khẽ giật mình. Kim thiền Huyền Phi Lăng tại một bên nhanh chóng truyền âm giải thích một phen. Du Bắc Hải giờ mới hiểu được tới. Hắn đem bình ngọc cầm lấy, thần thức dò vào trong đó. Chỉ một lát sau về sau, hắn toàn thân run lên. Thần sắc khi thì kinh hỉ, khi thì ngơ ngẩn, khi thì chấn động, khi thì lộ ra vẻ khó tin. Cách này thấy Huyền Phi Lăng bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau. Kia trong bình ngọc là vật gì? Huyền Phi Lăng truyền âm hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Hồi lâu, Du Bắc Hải bỗng nhiên hướng Lâm Tầm chắp tay nói: tiểu hữu, đa tạ. Thần sắc của hắn đã trở nên bình tĩnh, tựa hồ nội tâm âm ảnh đều quét sạch sành xanh, lộ ra trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lâm Tầm vội vàng nói: tiền bối chớ có khách khí, đây là kim thiền tiền bối tặng cho, vãn bối cũng không dám giành công. Huyền Phi Lăng không nhịn được hỏi: lão Du, bình ngọc này bên trong đến tột cùng chứa cái gì cổ quái? Du Bắc Hải cười nói: tại ta mà nói, không thua gì tái tạo chi ăn. Nói không chính xác, liền có thể bằng vào trong bình chi vật tái nhập vĩnh hằng đạo đồ. Một câu, tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh, bị kinh đến. Cái này nên cỡ nào bảo vật mới có thể có được như thế nghịch thiên chi diệu dùng? Vị kia kim thiền tiền bối nói: không được tiết lộ vật này một tia tin tức. Du Bắc Hải giải thích nói: cho nên các ngươi tự không cần phỏng đoán. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: mặt khác, chờ thương thế khôi phục, ta liền sẽ rời đi tông môn, tiến về Côn Lôn Khư. Quyết định này lộ ra rất đột nhiên, để mọi người đều không kịp chuẩn bị. Huyền Phi Lăng một chút suy nghĩ, nói: đã lão Du ngươi đã làm ra quyết đoán, chúng ta cũng không còn khuyên nhiều. Những người khác cũng đều gật đầu. Chư vị đa tạ. Du Bắc Hải ôm quyền bốn phía, nghiêm túc hành lễ. Thật muốn tạ, liền lấy ra ngươi chân tàng rượu ngon chiêu đãi ta các loại. Huyền Phi Lăng cười ha ha. Có gì không thể? Du Bắc Hải cũng cười lên. Trông thấy một màn này, Lâm Tầm trong lòng ngược lại là rất tốt cao hứng. Hắn nhìn ra được, kim thiền tặng cho bình ngọc, cực có thể để Du Bắc Hải thấy được mới chứng đạo hy vọng. Uống rượu trước, có một số việc trước tiên cần phải an bài thỏa đáng. Huyền Phi Lăng nói. Cái này một ngày, phát sinh quá nhiều chuyện. Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng, dẫn phát khoáng thế đại kiếp, theo sát lấy vu giáo, thiền giáo, để cửu thiên vực lực lượng hưng binh xâm phạm, tại vạn tinh hải phía trên bộc phát kinh thế sát kiếp. Cho đến lúc này, đây hết thảy đều mới từng cái kết thúc. Mà theo Ngôn Tịch, Thái Huyền bọn người rời đi tiến về Côn Lôn Khư, Nguyên giáo bên trong cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng liền tại cùng ngày, Nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng uy năng khôi phục lại, một lần nữa bao phủ tại Vạn Tinh Hải cùng Nguyên giới trên không. Được an trí tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong, Nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người đều bị Huyền Phi Lăng bọn hắn tiếp dẫn ra, quay về tông môn các nơi. Rất nhanh, Nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người cũng đều biết hôm nay phát sinh những chuyện này, cũng là đưa tới không biết bao nhiêu oanh động cùng xôn xao thanh âm. Ba ngày sau, Nguyên giới trung ương trước đại điện, Nguyên giáo trên tông môn dưới tất cả mọi người đều bị triệu tập mà tới. Đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải, trước mặt mọi người tuyên bố từ đi Nguyên Thanh các chủ chức vụ, bởi Nguyên Không các phó các chủ Lâm Tầm tiếp trưởng. Đồng thời, Du Bắc Hải tuyên bố bởi Huyền Phi Lăng tiếp trưởng Nguyên Không các chủ chi vị, bởi Độc Cô Ung tiếp trưởng Nguyên Hư các chủ chi vị. Mà Lâm Tầm, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung ba người chỗ chống ra phó các chủ chức vụ, thì phân biệt bởi Tam các bên trong ba vị có được siêu thoát cảnh đại viên mãn tu vi trưởng lão từng cái tiếp trưởng. Cuối cùng, Du Bắc Hải ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, cười vang nói: Lâm các chủ, chúc mừng cung hạ Lâm các chủ, cung hạ Lâm các chủ. Giữa sân vang lên liên tiếp chúc mừng âm thanh, chấn động cửu tiêu. Vô luận là Nguyên giáo những lão nhân kia, vẫn là chín phong đệ tử, giờ phút này đều là kích động không thôi, nội tâm tràn ngập chấn động cùng kính nể. Trăm năm trước, Lâm Tầm vừa mới bái nhập Nguyên giáo trở thành đệ cửu phong truyền nhân, mà tại trăm năm sau hôm nay, hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới tiếp trưởng Nguyên Thanh các chủ đại quyền. Đây hết thảy liền như là một cái kỳ tích, đánh vỡ Nguyên giáo từ trước tới nay ghi chép. Vô luận lúc trước vẫn là về sau, cái kỷ lục này chỉ sợ đã lại không thể có thể có người siêu việt. Đây mới thực là truyền kỳ. Đồng thời, cái này truyền kỳ chú định sẽ tải tiếp xuống tuế nguyệt bên trong một mực viết tiếp xuống dưới. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu chiến kỳ 299 chương 2956 chia ra hành động. Nguyên Thanh các chủ chấp trưởng tông môn tuyển lục bổ nhiệm sự tình. Tại Nguyên Thanh các, Phương Đạo Bình, Ngô Tỉnh, Trương Thiên Tịch ba vị phó các chủ cùng một đám trưởng lão, chấp sự, phó chấp sự đều là đem nghe theo các chủ điều khiển. Mà thân là các chủ, đã đợi tại trở thành Nguyên giáo gần với giáo chủ tồn tại, địa vị chi cao, quyền hành chi đại, cùng có khả năng vận dụng tu hành tài nguyên, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Nhưng tương tự, có quyền lực lớn bao nhiêu liền muốn nhận bao lớn trách nhiệm. Bây giờ Nguyên giáo đã không có vĩnh hằng cảnh nhân vật tỏa chấn, mà tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong, không hề nghi ngờ chỗ dùng Lâm Tầm chiến lực là nhất. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói, theo ngày này lên, Lâm Tầm nghiễm nhiên đã là Nguyên giáo trung niên linh trẻ tuổi nhất, lực ảnh hưởng cũng lớn nhất một vị các chủ. Cùng ngày, Nguyên giáo trên dưới tổ chức yến hội, là Lâm Tầm, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung ba vị mới các chủ ăn mừng. Đêm khuya, theo yến hội bên trong trở về động phủ, Lâm Tầm cùng nhị sư huyên Trọng Thu ngồi đối diện nói chuyện lâu một phen. Lúc này, Vu giáo, Thiền giáo thương vong thảm trọng, để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc trong thời gian ngắn cũng lại không lực nhúc tay hạ giới sự tình. Ta đã hướng linh giáo nhược tố sư muội bọn hắn đưa tin. Ba ngày sau, tự cùng một chỗ lên đường tiến về Thái Vũ chân cảnh, đi giải cứu đại sư huyên bọn hắn. Trọng Thu đem quyết định của mình nói cho Lâm Tầm. Lâm Tầm chấn động trong lòng, không giả nghĩ nói thầm: ta và các ngươi cùng đi. Trọng Thu cười lắc đầu: ngươi như đi, ngược lại sẽ khiến không ít biến số, vạn nhất lại bị những cái kia cừu địch để mắt tới, coi như không ổn. Lâm Tầm cau mày nói: bằng vào ta bây giờ chiến lực, trừ phi là vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất thủ, nếu không sợ là ai cũng không làm gì được ta. Bực này tình huống dưới, rất không cần phải kiêng kỵ cái gì. Trọng Thu thần sắc nghiêm túc nói: sư đệ, ta cũng không phải khuyên ngươi lưu tại nguyên giáo, mà là đối ngươi có an bài khác. Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra, nói, sư huyên còn xin sai sử, chỉ cần có thể giúp một tay, vô luận để cho ta đi làm cái gì đều có thể. Trọng Thu trầm ngâm nói, rất sớm trước đó, thiền giáo lực lượng tựu tổ hợp để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu cường giả, đóng tại Thái Vũ chân cảnh bên ngoài. Đến mức trong mấy năm nay, đại sư huyên bọn hắn một mực bị vây ở trong đó, vô pháp thoát thân. Nhưng thế cuộc hôm nay sớm đã không giống. Phía trước vài ngày tiến đánh nguyên giáo lúc, thiền giáo chỗ điều động lực lượng bị một mẻ hốt gọn. Bây giờ thiền giáo đã là nguyên khí đại thương, căn cơ đều trở nên chưa vững chắc. Nghe được cách này, Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Phát sinh ở vạn tinh hải bên trên kia một trận đại chiến bên trong, thiền giáo dùng tế không cầm đầu 24 vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả, cùng hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng toàn quân bị diệt trừ đây. Thiền giáo tổ sư Thích ý chí pháp tướng, cùng quá khứ Phật giả tu, vị lai Phật giả tính, thì bị kim thiền cưỡng ép mang đi Côn Lôn Khư. Có thể nói, qua chiến dịch này, thiền giáo một đám cao tầng đại nhân vật gần như thương vong hầu như không còn phải biết. Giống như siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, thiền giáo tổng cộng cũng chỉ có 32 người, lập tức vẫn lạc 24 cái. Bực này đả kích có thể nghĩ cỡ nào chi lớn. Mà giống như vĩnh hằng cảnh tồn tại, toàn bộ thiền giáo cũng chỉ có 3 vị, theo thứ tự là quá khứ Phật giả tu, kim thế Phật giả nan, vị lai Phật giả tính. Mà quá khứ Phật, vị lai Phật đều đã bị mang đi Côn Lôn Khư, tự chỉ còn lại kim thế Phật giả nan một người tỏa chấn. Đến mức thiền giáo căn cơ đều bị cực lớn xung kích, vu giáo cũng giống như thế. Thiền giáo căn cơ dung chuyển, thân mình lo chưa xong. Thập đại bất hủ cử đầu có đỉnh tiêm lực lượng, từ lâu bị sư để ngươi đánh cho thất linh bát lạc. Bực này tình huống dưới, đóng tại Thái Vũ chân cảnh bên ngoài địch nhân, nơi nào còn có cái uy hiếp gì có thể nói. Trọng Thu nói, thậm chí căn bản không cần chúng ta xuất thủ, chỉ bằng đại sư huyên bọn hắn thủ đoạn, đều có thể đem bọn hắn quét ngang. Đương nhiên, đại sư huyên bọn hắn có lẽ căn bản không biết ngoại giới sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên cực có thể còn giấu kín tại Thái Vũ chân cảnh bên trong án binh bất động. Lâm Tầm không nhịn được gật đầu, như thế thật. Trọng Thu cười nói, sở dĩ lần này tiến về Thái Vũ chân cảnh, bởi ta cùng tam sư muội bọn hắn đồng thời xuất động liền có thể. Đến vu sư để ngươi thì không ngại đi để bát thiên vực đi một lần. Để bát thiên vực, Lâm Tầm nhíu mày. Không sai, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc thân mình lo chưa xong, đâu có thể nào lo lắng những cái kia chó giữ nhà chết sống. Lúc này chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất. Trọng Thu suy nghĩ nói, bất quá sư để ngươi lần này đi, lúc này lấy thăm dò làm chủ, nhìn một chút tại trước mắt thế cuộc dưới, như kia thập đại bất hủ cử đầu tao ngộ hung hiểm, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc liệu sẽ xen vào đây. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Đối hắn hôm nay mà nói, giết tới để bát thiên vực, đã không cần lại cố kỵ quá nhiều phải tất yếu cẩn thận. Vạn nhất vĩnh hằng thần tộc cái nào lão bất tử đầu óc đáp sai gân đột nhiên xuất thủ, ngươi có thể nhất định muốn để nhất thời điểm tránh lui, lập tức rời đi để bát thiên vực. Trọng Thu dặn dò, hắn lo lắng Lâm Tầm vì báo thù tại để bát thiên vực náo ra động tính quá lớn, đến mức lại bị vĩnh hằng thần tộc để mắt tới. Sư huyên yên tâm, đối phó kia thập đại bất hủ cử đầu, ta chỉ xuất động ngũ đại phân thân liền có thể. Nói đến đây, Lâm Tầm không nhịn được còn nói thêm, sư huyên, không nếu như để cho của ta bản tôn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Thái Vũ chân cảnh, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy đại sư huyên bọn hắn, trong lòng có thể thực tưởng niệm vô cùng. Trọng Thu ánh mắt phức tạp, như cửu sư để còn sống, Nhìn thấy hắn chỗ sáng lập đại đạo Hoàng Đình Kinh bị ngươi hoàn thiện đến mức độ này, chắc chắn sẽ vui mừng không thôi. Lâm Tầm nhớ tới Cát Ngọc Phác, trong lòng cũng không khỏi ảm đạm. Đại đạo Hoàng Đình Kinh là bởi Cát Ngọc Phác sư huyên truyền thụ, trong đó ẩn chứa nhằm vào ngũ đại đạo thể tu luyện, vẹn vẹn đến đế cảnh. Có thể nói, bộ này đạo kinh là bởi Cát Ngọc Phác sư huyên đặt vững nền tảng, mà chính mình những năm này làm thì là tại khối này nền tảng bên trên không ngừng đem này đạo kinh tiến hành hoàn thiện, dung nhập vào đạo thuộc về mình nghiệp bên trong. Sư huyên Cát Ngọc Phác sư huyên hắn thật vẫn là không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì a? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Trọng Thu khẽ giật mình, suy nghĩ nói, này cũng chưa chắc, có lẽ sư tôn trong tay còn có cửu sư để lưu lại một vài thứ. Lâm Tầm nói, không, ta nói chính là cùng Cát Ngọc Phác sư huyên tự thân có liên quan vết tích, tỉ như thân thể xác, tinh khí thần, thậm chí là da lông sợi tóc cũng được. Trọng Thu nghi ngờ nói, ngươi tìm hiểu những này làm gì? Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đem chính mình là như thế nào đem đồ để Đường Khương cứu sống sự tình nói ra. Nếu là cửu sư huyên cũng lưu lại có một tia sinh cơ, có lẽ ta cũng có thể có biện pháp để cửu sư huyên một lần nữa sống tới. Trọng Thu đều ngẩn ở đây kia, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch, niết bàn trật tự hạch tâm bí mật, càng như thế nghịch thiên, khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh, cái này đã cùng cấm kỵ thủ đoạn không có gì khác biệt. Chợt Trọng Thu cũng không nhịn được dâng lên chờ mong, nói, sư đệ, chuyện này ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, loại trừ cửu sư đệ, còn có cái khác một chút tại tinh không cổ đạo gặp nạn sư đệ các sư muội, hẳn là đều là lưu lại có di vật. Có lẽ theo những cái kia di vật bên trong, có thể tìm ra một chút đối ngươi mà nói vật hữu dụng. Lâm Tầm nói, tốt, chuyện này làm phiền sư huyên. Chuyện này, ngươi cũng không thể lại cùng bất kỳ người nào khác nhắc lên. Trọng Thu thần sắc nghiêm túc. Bực này niết bàn lực lượng đơn giản quá thần kỳ, một khi tiết lộ, đối Lâm Tầm mà nói nhất định là họa không phải là phúc. Suy nghĩ một chút, những cái kia vĩnh hằng thần tộc bên trong, trải qua rất nhiều kỷ nguyên diên tồn đến nay, hắn tổ tiên tất nhiên có không ít kinh khủng tồn tại vẫn lạc. Một khi để bọn hắn biết rõ Lâm Tầm niết bàn lực lượng có thể khiến cái này từng vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong kinh khủng tồn tại khởi tử hồi sinh, sợ rằng sẽ liều lĩnh điên cuồng cướp đoạt. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt bất đắc dĩ nói, sư huynh, ta đang hỏi ngươi có đồng ý hay không để cho ta cùng một chỗ đồng hành. Ngươi như thế nào lại chuyển đổi đề tài? Trọng Thu cười ha ha, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói, lúc này nguyên giáo lại không bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh tỏa chấn, mà ngươi lại vừa trở thành nguyên thanh các chủ. Như thế thời điểm, chính cần ngươi đến tỏa chấn, có thể nào vì chúng ta Phương Thốn Sơn sự tình tự tiện rời đi? Dừng một chút, thần sắc hắn chân thành nói, cái này trăm năm qua, nguyên giáo cho ngươi lớn nhất che chở, mới khiến cho ngươi có được không ngừng đột phá cùng thuế biến cơ hội, để ngươi có được hôm nay chi thành tựu. Chúng ta Phương Thốn Sơn có thể thiếu nguyên giáo nhân tình to lớn, không thể không còn. Lúc này chính vào thời buổi rối loạn, dù ai cũng không cách nào cam đoan nguyên giáo thật như vậy thái bình vô sự. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi tỏa chấn ở đây, cho dù gặp được đột phát sự tình, cũng có thể trước tiên đi giải quyết. Nghe xong, Lâm Tầm lặng lẽ một hồi, suy nghĩ một chút. Những trong năm này nguyên giáo một mực như đại thụ che trời, vì hắn che gió che mưa, mới tránh đi rất nhiều đến từ địch nhân uy hiếp cùng đả kích. Thậm chí bởi vì chính mình tồn tại còn để nguyên giáo gặp rất nhiều liên lụy. Bây giờ nguyên giáo mới từ kia một trận đầy trời tai họa bên trong may mắn còn sống sót, nhìn cuộc thế cũng ổn định, nhưng ai dám cam đoan tiếp xuống liền không có tai họa phát sinh? Chính như Trọng Thu lời nói, bây giờ nguyên giáo lại không một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại, cho nên nhất định phải có người đến tòa trấn mà đếm ký toàn bộ nguyên giáo trên dưới, chỉ có hắn Lâm Tầm chiến lực tối cường. Đồng thời hắn đã là Nguyên Thanh các chủ, cũng nhất định phải gánh chịu nổi nặng như thế đảm nhiệm tốt. Ta nghe sư huyên an bài. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Trọng Thu nói, sư đệ yên tâm, chính là lần này đi Thái Vũ chân cảnh, tất sẽ không phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta các sư huyên đệ liền có thể tập hợp lại cùng nhau. Lâm Tầm đem Không Tuyệt lưu lại một viên lạc ấm dụng tâm trí pháp tướng ngọc phù xuất ra, đưa cho Trọng Thu. Sư huyên, vật này ngươi cầm. Trọng Thu khẽ giật mình, cuối cùng không có cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, như chính mình không cầm, Lâm Tầm sợ là căn bản sẽ không yên tâm bọn hắn lần này hành động. 3 ngày sau, Trọng Thu từ biệt, rời đi Nguyên giáo. Cùng ngày, hắn cùng theo Linh giáo rời đi Nhược Tố bọn người tụ hợp, cùng một chỗ tiến về Thái Vũ chân cảnh. Mà tại Trọng Thu rời đi ngày thứ hai, Lâm Tầm tìm tới Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung hai vị các chủ, đem chính mình dự định điều động đại đạo phân thân tiến về để bát thiên vực sự tình nói ra. Biết được Lâm Tầm bản tôn hội sẽ lưu tại Nguyên giáo, Huyền Phi Lăng bọn hắn lúc này mới yên tâm đáp ứng. Nếu không, bọn hắn là đoạn sẽ không Lâm Tầm một mình đi để bát thiên vực mạo hiểm. Dù sao, kia địa phương có thông hướng để cửu thiên vực con đường. Đồng thời thập đại bất hủ cự đầu mặc dù đã không có đủ quá lớn uy hiếp, nhưng bọn hắn đứng sau lưng Vĩnh Hằng thần tộc, cũng dễ dàng nhất bị Vĩnh Hằng thần tộc lực lượng để mắt tới. Nhưng nếu là xuất động đại đạo phân thân, vậy liền không thành vấn đề. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm, bất quá sẽ đã khuya. Đại khái ở buổi tối 11 nửa trước Thiên Kiêu chiến kỳ 299 chương 2957 Kình Thiên thành phong vân cùng ngày. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ hành động, rời đi nguyên giới. Mà hắn bản tôn thì lưu lại, ngồi trấn nguyên giáo. Kỳ thật cũng tình không có chuyện gì có thể làm. Lâm Tầm bản tôn loại trừ tu luyện, liền là gia tăng luyện hóa niết bàn trật tự thời gian. Bây giờ niết bàn trật tự chỉ còn lại 2 thành còn chưa luyện hóa. Nhưng cái này 2 thành lực lượng cũng chính là niết bàn trật tự hạch tâm nhất nơi mấu chốt. Lâm Tầm có sự cảm mãnh liệt, làm chính mình đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa, tự thân bất hủ pháp các chú định hội sẽ thực hiện một trận hoàn toàn mới thối biến để thất thiên vực, trung ương chủ vực, Kình Thiên thành. Đầu đường cuối ngõ, trà tứ trong tiểu lâu, khắp nơi đều đang nghị luận phát sinh ở vài ngày trước kia một trận nhằm vào nguyên giáo đại chiến. Ai dám tưởng tượng, Vu giáo, Thiền giáo cùng đệ cửu thiên vực Vĩnh Hằng thần tộc đều tại nguyên giáo trước mặt quân lính tan rã, rất nhiều tương tự cảm khái vang lên. Bây giờ, liên quan tới kia một trận đại chiến các loại tin tức đều đã tại đệ thất thiên vực bên trong truyền ra, nhấc lên trước nay chưa từng có oanh động, thiên hạ phải sợ hãi. Nghe nói, Vu giáo cùng Thiền giáo thương vong thảm trọng, vẹn vẹn tổn thất siêu thoát cảnh đại nhân vật đều ở trên trăm chi chúng, đồng thời đều là bị kia nguyên giáo phó các chủ Lâm Tầm giết chết. Vị này Lâm Tầm tiền bối chiến lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi, đây coi là cái gì? Theo tin tức đáng tin nói, liền một chút để cửu thiên vực Vĩnh Hằng cảnh tồn tại đều tại nguyên giáo trước sơn môn vẫn lạc. Nói như vậy, nguyên giáo thành sau cùng người thắng lớn làm Lâm Tầm thanh một đạo thể đi vào Kình Thiên thành lúc, liền gặp được dạng này một phen cảnh tượng. Khắp nơi đều là đang nghị luận kia một trận đại chiến thanh âm. Đương nhiên, những nghị luận kia đại bộ phận đều là phỏng đoán, thậm chí mang theo khoa trương sắc thái. Đối với cái này, Lâm Tầm thanh một đạo thể cười trừ, căn bản lười đi để ý tới. Hắn này đến Kình Thiên thành, chỉ vì một sự kiện mượn từ trong thành một tòa giới vực cổ trận tiến về để bát thiên vực. Tại để thất thiên vực, tổng cộng có 108 tòa thông hướng để bát thiên vực giới vực cổ trận. Tựa như để thất cùng để bát thiên vực ở giữa thông đạo, xưa nay đến nay một mực bởi các đại bất hủ đế tộc trưởng khống. Giống như Kình Thiên thành bên trong tòa này giới vực cổ trận, liền là bởi bất hủ đế tộc Đạm Đài thị trưởng khống. Lâm Tầm sở dĩ đến đây, nơi đây cũng tình không phải là tâm huyết dâng trào, mà là tại tìm đọc có quan hệ giới vực cổ trận tư liệu lúc, thấy được trưởng khống cái này kình thiên thành giới vực cổ trận bất hủ đế tộc chính là Đạm Đài Thị, mới có thể cố ý đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó tiến vào đại thiên chiến vực đệ nhất bất hủ thiên quan lúc, Lâm Tầm từng cùng một cái tên là Đạm Đài Phong nam tử kết giao, cùng một chỗ nâng ly qua một trận rượu. Thậm chí Đạm Đài Phong còn từng ra mặt giúp hắn hóa giải một trận đến từ Văn Thiếu Hằng các loại chờ đối thủ truy kích. Mặc dù hắn cùng Đạm Đài Phong chưa nói tới bằng hữu chân chính, mà dù sao từng có gặp mặt một lần. Bây giờ đã dự định tiến về để bát thiên vực, Lâm Tầm tự nhiên vui lòng theo cách này, bởi Đạm Đài Thị nắm trong tay giới vực cổ trận bên trong xuất phát. Nếu có duyên, nói không chính xác còn có thể cùng Đạm Đài Phong tái kiến bên trên một mặt. Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ, ở vào cách này để thất thiên vực Đạm Đài Thị, là bởi Đạm Đài Phong tổ phụ Đạm Đài Trường Không một tay thành lập. Đạm Đài Trường Phong có đại nghị lực, hao phí vạn năm thời gian hàng phục một đầu thiên giai trật tự lực lượng. Thậm chí lúc trước vì cướp đoạt cái này thiên giai trật tự, còn từng cùng 8 vị bất hủ nhân vật giao thủ. Tính toán đâu ra đấy, theo Đạm Đài Thị tại đệ thất thiên vực bên trong mọc rễ vào hiện tại, cũng bất quá hơn 3.000 năm thời gian. Bây giờ đã là cái này để thất thiên vực bên trong nhất lưu thế lực. Có thể nghĩ cái này Đạm Đài Trường Phong thủ đoạn cỡ nào cao minh. Đối với dạng này một cái có thể vượt qua đại thiên chiến vực, tại vĩnh hằng chân giới bên trong cắm rễ, một tay sáng lập ra một cái bất hủ đế tộc cường giả, Lâm Tầm cũng vô pháp không khâm phục. Bây giờ Lâm Tầm muốn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, làm một kẻ ngoại lai, có thể tại để thất thiên vực khai sáng ra như thế cơ nghiệp, là bực nào chi không đơn giản. Một bên suy nghĩ, Lâm Tầm một bên hướng trong thành bước đi. Kia một tòa giới vực cổ trận vào chỗ tại trong thành vị trí, khi tiến vào trong thành trước tiên, tự bị Lâm Tầm thần thức tìm kiếm được. Đạm Đài Thị chỉ sợ muốn xong a, bỗng dưng Lâm Tầm trong thần thức bắt được một tia thanh âm. Thanh âm này đến từ đường đi phủ cận một tiểu lâu trong rạp. Mặc dù cực kỳ thấp kém, có thể bằng Lâm Tầm bây giờ đảo hạnh, còn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Lâm Tầm lập tức dừng bước. Hắn trong thần thức rõ ràng nhìn thấy túi kia toa bên trong ngồi hai tên tu đạo giả ngay tại uống rượu trò chuyện. Trong đó một cái mực bào lão giả thần sắc khẩn trương nói, không thể nói lung tung được, cẩn thận bị người khác nghe được, yên tâm đi. Bây giờ Đạm Đài Thị trên dưới đang người người cảm thấy bất an, đâu còn có nhàn tâm để ý tới chúng ta trò chuyện. Đối diện một tên áo bào xám nam tử xem thường cười nói. Mực bào lão giả ổn ổn tâm thần, hỏi, chỉ giáo cho áo bào xám nam tử nói, cách đây mấy năm, thập tộc chiến minh thành lập, để thất thiên vực bên trong, Đạm Đài Thị là cái thứ nhất lựa chọn bám vào bất hủ cử đầu tổ thì dưới chứng thế lực. Nếu không phải như thế, chỉ bằng Đạm Đài Thị nổi tỉnh, đâu có thể nào thuận lợi như vậy chỗ tiếp trường trong thành giới vực cổ trận. Phải biết, phàm là muốn mượn dùng giới vực cổ trận tiến về để bát thiên vực tu đạo giả, cũng đều phải giao nạp một bút tài phú kích xù. Mà từ lúc tiếp trường tòa này giới vực cổ trận về sau, những tài phú này đều bị Đạm Đài Thị cho độc hưởng. Mực bào lão giả cao mày nói, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, để Đạm Đài Thị đưa tới thế lực khác ngấp nghé, muốn đối Đạm Đài Thị động thủ? Áo bào xám nam tử lắc đầu, sai, lưng tựa bất hủ cử đầu tổ thì ai dám đối Đạm Đài Thị bất lợi. Vậy ngươi trước đó vì sao muốn nói Đạm Đài Thị sắp xong rồi, ngươi a vẫn chưa rõ sao? Áo bào xám nam tử chỉ điểm, trước đây ít năm, thập tộc chiến minh lực lượng bị nguyên giáo phó các chủ Lâm Tầm giết đến thất linh bát lạc, thương vong nghiêm trọng. Tại mực này đà kích xuống, thập đại bất hủ cử đầu đã nguyên khí đại thương, thân mình lo chưa xong. Như vẻn vẻn như thế, ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay liền vu giáo, thiền giáo, cùng đệ cửu thiên vực lực lượng, đều thảm bại tại nguyên giáo trước sơn môn. Cứ như vậy, Đạm Đài Thị chẳng phải nguy hiểm? Nghe được cách này, mực bào lão giả bỗng nhiên hiểu được tựa như, nói, ngươi nói là, Đạm Đài Thị sẽ phải gánh chịu đến từ nguyên giáo thanh toán? Áo bào xám nam tử gật đầu, không chỉ là Đảm Đại Thị. Năm đó lựa chọn bám vào thập đại bất hủ cử đầu dưới chứng thế lực, chỉ sợ đều phải làm tốt bị Nguyên giáo thu thập chuẩn bị. Tây một tiếng, Mực Bào lão giả hít vào khí lạnh. Như vậy, cái này để thất thiên vực bên trong bất hủ đế tộc, chẳng phải là đều phải người người cảm thấy bất an? Áo bào xám nam tử lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Dùng Nguyên giáo nội tình cùng uy vọng, đâu có thể nào hội sẽ vẹn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân tự đối để thất thiên vực bên trong những cái kia bất hủ đế tộc tiến hành toàn diện thanh tẩy. Theo ta thấy, những cái kia bị ép lựa chọn phụ thuộc thập đại bất hủ cử đầu thế lực, nên cũng sẽ không là Nguyên giáo muốn thanh toán mục tiêu. Ngược lại là giống như Đảm Đại Thị dạng này, từ vừa mới bắt đầu tự chủ động bám vào thập đại bất hủ cử đầu dưới chứng thế lực, mới có thể đụng phải Nguyên giáo trả thù. Nói đến đây, áo bào xám nam tử tổng kết nói, cái này kêu là đứng sai đội. Chờ Nguyên giáo lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ bắt bọn hắn khai đao, giết gà dọa khỉ, để người trong thiên hạ nhìn xem cái gì gọi là nối giáo cho giặc hạ tràng. Mực Bào lão giả không nhịn được lộ ra vẻ khâm phục, nói, đạo huyên cao kiến, lão phu bội phục. Áo bào xám nam tử nói, đáng tiếc, ta vốn là cực kỳ khâm phục Đảm Đại Thị tộc trưởng Đảm Đại Trường Phong. Người này khí phách mười phần, thủ đoạn cao minh, nhưng lại tại năm đó làm sai một cách lựa chọn. Nếu ta suy đoán không sai, cái khác bất hủ đế tộc chỉ sợ cũng có thể nhìn ra Đảm Đại Thị quấn bách tình cảnh. Thậm chí cực có thể đã mài đao xoèn xoẹt, chờ lấy Đảm Đại Thị gặp nạn về sau, đi chia cắt hắn lưu lại địa bàn cùng thế lực. Nghe được cách này, Lâm Tầm không tiếp tục nghe tiếp. Hắn thu hồi thần thức, tiếp tục tiến lên, chỉ là lông mày đã hơi nhíu lên. Năm đó thập tộc chiến minh thành lập, từng hướng thiên hạ tuyên bố, vì chính là muốn đối phó hắn Lâm Tầm. Nhưng tại bực này tình huống dưới, Đảm Đại Thị lại vẫn trước tiên chủ động lựa chọn bám vào bất hủ cử đầu tổ thị dưới trướng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng hơi có chút thất vọng. Nguyên bản, hắn còn chờ mong nếu có duyên còn có thể cùng Đảm Đại Phong trùng phùng. Bây giờ xem ra, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Nếu là Đảm Đại thì là bị ép lựa chọn phụ thuộc, Lâm Tầm sẽ còn rất lý giải. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, Đảm Đại thì là chủ động, hơn nữa là trước tiên hướng tổ thị phụ thuộc. Cái này để Lâm Tầm trong lòng có chút không thoải mái. Rất nhanh, trong thành giới vực cổ trận xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là khi hắn đang muốn đi vào kia một tòa giới vực cổ trận lúc, đột nhiên phát giác được có chút không đúng. Nhưng vào lúc này, kể từ hôm nay, Kình Thiên Thành cùng tòa này giới vực cổ trận để cho ta Đồng gia trưởng khống. Một đạo lạnh lùng thanh âm ở trong sân vang lên. Theo sát lấy, phủ cận đường đi bên trong sông ra một đám lại một đám tu đạo giả, giống như thủy triều, thẳng hướng đóng tại truyền tống cổ trận phủ cận hộ vệ. Không tốt, địch tập nhanh cầu viện. Những hộ vệ kia kinh sợ kêu to, có thể vẹn vẹn giây lát ở giữa mà thôi, tự bị những cái kia đến từ bất hủ đế tộc đồng thị cường giả giết không còn một mống, máu chảy đại địa. Đồng thị bên này, cầm đầu một tên râu tóc như mực, uy mãnh vô song ngân bảo nam tử đứng chắp tay, trầm giọng nói, không cho phép ai có thể nhanh chóng thối lui, tiếng như tiếng sấm. Đi mau trốn, mau trốn a. Phủ cận đường đi bên trong vang lên kinh hoàng tiếng thét chói tai, rất nhiều người đi đường chấn kinh, hướng nơi xa chạy trốn, hỗn loạn tưng bừng. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hắn thật không nghĩ đến chính mình cũng không có đi tìm Đảm Đại Thị tính sổ sách, Đảm Đại Thị ngược lại cực có thể muốn gặp nạn. Dưới ban ngày ban mặt, liền cách này giới vực cổ trận đều bị người đoạt. Có thể nghĩ, Đảm Đại Thị bây giờ tình cảnh cỡ nào hỏng bét. Đặt tại không biết Đảm Đại Thị năm đó sở tác sở vi trước đó, Lâm Tầm có lẽ sẽ còn xuất thủ tương trợ một cái. Nhưng bây giờ, hắn đã không muốn lại cắm tay. Phúc họa tương y, gieo gió gặt bão. Bỗng dưng, một tên đồng thị cường giả từ đằng xa vọt tới, chỉ vào Lâm Tầm nghiêm nghị quát tháo, Còn thất thần làm gì? Không nghe thấy đại nhân nhà ta sao? Mau cút! Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương. Lúc này mới phát hiện tại cái này truyền tống cổ trận khu vực phủ cận bên trong. Loại trừ kia trên trăm chi chúng đồng thị cường giả bên ngoài. Chỉ còn lại chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi kẻ này. Thật đúng là chán sống. Mắt thấy Lâm Tầm thở ơ. Kia đồng thị cường giả lập tức không kiên nhẫn mắng một câu. Cách không một bàn tay tựu hướng Lâm Tầm xoay tới. Oanh trưởng lực mãnh liệt dâng trào. Chỉ là còn không đợi tới gần Lâm Tầm tựu vô thanh vô tức biến mất trống không. Cái này đồng thị cường giả xứng sờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm lạnh nhạt nói chết không có gì đáng tiếc. Cái này đồng thị cường giả thân thể trực tiếp nổ tung. Hôi phi yên diệt. Biến mất liền cặn bã đều không thừa. Đơn giản giống như xóa khỏi thế gian đi hết thảy vết tích nơi xa. Uy mãnh ngân bào nam tử các loại chờ đồng thị cường giả đều là giật mình. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 299 chương 2958 quá khứ tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn tại đệ thất thiên vực. Bất hủ đế tộc đồng thị cũng là một phương nhất lưu thế lực. Tông tộc có không ít niết thần cảnh lão nhân tỏa chấn. Uy vọng mặc dù không bằng năm đó đông hoàng tứ tộc cường thịnh, nhưng cũng có thể nói là hùng cứ một phương bá chủ. Giờ phút này, mắt thấy vị kia đồng bạn chết bất đắc kỳ tử tại Lâm Tầm trước người. Những cái kia đồng thị cường giả đều không cấm lộ ra sắc mặt giận dữ. Cùng một tia ngoài ý muốn. Bực này tình huống dưới cũng dám không khách khí chút nào giết chết bọn hắn một tên tộc nhân. Đây chỉ có hai loại khả năng. Đối phương hoặc là địa vị cường đại. Hoặc là có được cực kỳ chiến lực mạnh mẽ bản tỏa đồng thiên khúc. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh cầm đầu ngân bào nam tử áng mắt chớp động. Trầm giọng mở miệng. Hắn nhìn không thấu Lâm Tầm đạo hạnh. Ra ngoài cẩn thận. Quyết định trước thăm dò thoáng cái Lâm Tầm nội tình. Lâm Tầm liếc thấy mặt đối phương suy nghĩ. Không nhìn được có chút mất hết cả hứng. Chuyện như vậy hắn thấy quá nhiều. Cũng kinh lịch quá nhiều. Thật sự là không thèm để ý. Hắn nói thẳng. Ta đối với các ngươi chuyến này làm cái gì không có hứng thú. Không muốn chết. Tốt nhất hiện tại liền tránh ra. Nói, hắn cất bước hướng xa xa truyền tống cổ trận bước đi. Tự xưng đồng thiên khúc ngân bào nam tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hôm nay, bọn hắn đồng thị lực lượng đã thẩm thấu cái này kình thiên thành các ngõ ngách. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới. Lại còn có người như vậy đối bọn hắn tiến hành uy hiếp. Cái này khiến đồng thiên khúc trong lòng có phần không thoải mái. Lại nhìn ở đây cái khác đồng thị tộc nhân thần sắc cũng đều âm trầm không ít trong con ngươi sát cơ phun trào. Có thể nói, nếu không phải Lâm Tầm trước đó triển lộ ra thái độ quá cường thế, bọn hắn đâu có thể nào khách khí. Sớm cùng nhau tiến lên đem Lâm Tầm chém thành muôn mảnh. Đạo hữu là dự định theo tòa này truyền tống cổ trận tiến về để bát thiên vực đồng thiên khúc tựa như nhìn ra cái gì. Trong con ngươi sát cơ bạo dũng. Lâm Tầm không để ý đến. Dừng lại còn dám tiến lên. Đừng trách chúng ta không khách khí. Mắt thấy Lâm Tầm dần dần tới gần. Kia súng lại tại giới vực cổ trận phủ cận cường giả đều có chút ngo ngoe muốn động. Nghiêm nghị uy hiếp. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, tay áo vung lên. Quanh giới vực cổ trận trước một đám đồng thị cường giả. Vô luận tu vi cao thấp. Lập tức như gặp phải bị gió lúc quét sạch. Thân ảnh thất linh bát lạc chỗ bay tứ tung ra ngoài. Quẳng xuống đất lúc. Có trọng thương hôn mê. Có thất khiếu chảy máu kêu thê lương thảm thiết. Một màn này để ở đây cách khác đồng thị cường giả đều là kinh hãi toàn thân phát lạnh. Thật mạnh đồng thiên khúc sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Phát giác được không ổn. Trước tiên đem một viên ngọc phù bóp nát. Làm xong những này. Hắn mới hơi thoáng an tâm tựa như. Nói, đạo hữu, mở ra cái này giới vượt cổ trận trận bàn, đã bị tộc ta cướp đi. Ngươi như muốn mượn trận này tiến về để bát thiên vực, không bằng chờ một lát lúc nói chuyện. Hắn vung tay lên, để phủ cận đồng thị cường giả tránh lui. Đồng thiên khúc đã nhìn ra, chỉ dựa vào bọn hắn những này lực lượng, đoạn không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Lâm Tầm quan sát giới vượt cổ trận một lát, nói. Trận bàn tại trong tay ai dùng hắn thủ đoạn. Mở ra trận này. Cũng là không phải mượn dùng trận bàn. Bất quá nếu không có trận bàn. Cuối cùng cần tốn hao một chút thời gian. Lâm Tầm cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cách này bên trên. Đồng Thiên Khúc nói trận kia cuộn tại tộc ta Thái Thượng Tam trưởng lão trong tay. Nhìn như phục nhuyễn. Có thể Lâm Tầm làm sao nhìn không ra. Đối phương đây là tại kéo dài thời gian. Lâm Tầm xoay người. Đưa lưng về phía giới vực cổ trận. Ánh mắt nhìn Đồng Thiên Khúc. Nói. Ngươi vừa rồi thả ra đưa tin phù. Liền là tại hướng người này xin giúp đỡ. Đồng Thiên Khúc trong lòng không hiểu một trận kiềm chế. Nhắm mắt nói. Đúng vậy, như đạo hữu hiện tại biết khó mà lui. Có lẽ còn có cơ hội mạng sống. Nếu không Lâm Tầm cười cười. Nói. Đợi ta cầm trận bàn tựu đi. Đồng Thiên Khúc thần sắc sáng tối chập chờn, hắn đã nhìn ra Lâm Tầm căn. Bản cũng không để ý bất cứ uy hiếp gì oanh không bao lâu. Nơi xa vọt tới một đám lóa mắt vô song độn quang. Cầm đầu là một tên hắc bào tóc trắng nam tử. Người còn chưa tới. Cái kia lãnh khúc thanh âm đạm mạc đã truyền đến. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Thái Thượng Tam trưởng lão Đồng Thiên Khúc trong lòng vui mừng. Nhanh chóng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Bạch sau một khắc. Cái này hắc bào tóc trắng nam tử một đoàn người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Bầu không khí cũng là lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng. Vị bằng hữu này, ngươi vội vã như thế tiến về để bát thiên vực làm gì? Hắc bào tóc trắng nam tử lạnh lùng hỏi. Lâm Tầm không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Là chính mình biểu hiện quá khắc chế một chút. Đến mức tùy ý ai cũng dám như vậy để ra nghi vấn chính mình. Trận bàn trong tay ngươi, Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Làm càn là nhà ta Thái Thượng Tam trưởng lão đang tra hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời là được. Hắc bào tóc trắng bên người nam tử. Một tên tử bào thiếu niên quát tháo. Lâm Tầm nhíu mày. Khẽ thở dài. Ta vốn không muốn vì khó khăn các ngươi. Nhưng hôm nay xem ra. Vẫn là ta quá dễ nói chuyện, ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tử bào thiếu niên cười to. Tựa như cảm giác đang nghe chuyện cười lớn. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Thân thể của hắn tựu phịch một tiếng. Hóa thành cho tàn bay là tả hư không. Toàn trường sợ hãi. Từ đầu đến cuối. Căn bản là không có người nhìn thấy Lâm Tầm như thế nào xuất thủ. Thiếu chủ một tràng thốt lên tiếng vang lên. Đều bị một màn này đánh trở tay không kịp. Hắc bào tóc trắng nam tử càng là tức giận vô cùng. Râu tóc bay lên. Quát to. Ngươi dám giết bản tỏa tôn nhi không thể tha cho ngươi. Oanh vị này có được niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh đồng thị Thái Thượng Tam trưởng lão. Phất tay chém ra một đạo phá thiên mà lên lăng lệ thần hồng. Lệnh làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Đã thấy Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Lâm Tầm cách không một chảo đến đây đi. Ầm kia một đạo hoành không mà lên lăng lệ thần hồng từng khúc băng diệt. Theo sát lấy. Hắc bào tóc trắng nam tử thân ảnh liền giống bị đại thủ nắm côn trùng tựa như. Lăn xuống tại Lâm Tầm trước người. Bị trấn áp đến căn bản không ngóc đầu lên được. Toàn trưởng một tịch. Phủ cận sở hữu đồng thị cường giả đều là như bị sét đánh, ngốc trệ tại kia. Vừa đối mặt mà thôi. Bản thân chiến lực tối cường Thái Thượng Tam trưởng lão tựu như vậy bị trấn áp, cái này khiến bọn hắn vong hồn đại mạo. Sợ choáng váng. Vãn bối có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng tiền bối chuộc tội. Kia hắc bào tóc trắng nam tử hoảng hốt kêu to. Trên mặt đất run lẩy bẩy. Trước đó hắn. Bị coi là đồng thị cường giả cứu tinh. Khí thế hung hung mà đến. Nhưng bây giờ lại như hoảng hốt chi khuyển. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trận bàn ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Hắc bào tóc trắng nam tử vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái thanh đồng trận bàn. Hai tay đưa cho Lâm Tầm. Tiền bối mời xem qua. Lâm Tầm đem trận bàn cầm trong tay một chút dò xét. Nói. Ngươi cảm thấy. Gặp cái nhục ngày hôm nay. Trách ai? Hắc bào tóc trắng nam tử run giọng nói. Chỉ trách vãn bối có mắt không tròng. Còn xin tiền bối tha thứ không thể tha cho hắn bỗng dưng. Cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm tức giận. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. chính là Đạm Đài Phong. Nhiều năm không thấy, Đạm Đài Phong lại cũng đã đặt chân Bất Hủ đạo đồ, có được thiên thọ cảnh sơ kỳ đạo hạnh. Có thể nghĩ, hắn thiên phú cỡ nào bất phàm. Chỉ là hắn giờ phút này lại tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, lại bị thương đầy giấy, con mắt sung huyết, viết đầy phẫn nộ cùng hận ý. Đạm Đài Phong, ngươi cái này Đạm Đài thị dư nhiệt có thể cuối cùng hiện thân. Đồng Thiên Khúc kêu to. Chỉ là hắn chợt ý thức được thế cuộc không đúng. Thái thượng tam trưởng lão cũng còn quỳ trên mặt đất. Lúc này đâu còn có thể đi cùng Đạm Đài Phong so đo, không nghĩ tới lại sẽ là bực này thời điểm gặp lại ngươi. Lâm Tầm than nhẹ. Trong lòng của hắn hơi có chút phức tạp, hắn vốn là không có ý định cùng đối phương gặp nhau. Đạm Đài Phong phanh chỗ quỳ xuống, cái trán dập đầu địa, thanh âm cực kỳ bi ai khàn khàn nói: Lâm huynh, ta Đạm Đài thị năm đó làm sai, thế nhưng vì thế cũng đã trả giá nghiêm trọng đại giới. Ngay tại tối hôm qua, ta Đạm Đài thị bị đại địch xâm lấn, tộc nhân bị tàn sát không còn, chỉ có ta may mắn nhặt về một mạng. Thanh âm bên trong đã mang lên vô tận bi phẫn cùng đắng chát. Hắn hít thở sâu một hơi, nói: ta không yêu cầu xa với ngươi tha thứ, chỉ cầu xem ở năm đó tình nghĩa bên trên, có thể hay không giúp ta giết kia quỳ gối trước mặt ngươi lão tạp toái. Là hắn giết ta sở hữu thân nhân, thậm chí ngay cả ta kia vô tội nữ nhi đều bị hắn tàn nhẫn sát hại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn giống như từ trong hàm răng gạt ra, gương mặt đều giữ tợn, mắt đầu vặn vẹo. Ở đây sở hữu đồng thị tộc nhân sắc mặt cũng thay đổi. Vạn không nghĩ tới, Đạm Đài Phong lại cùng Lâm Tầm là quen biết cũ. Lâm Tầm một trận trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ tới, lại đêm qua thời điểm Đạm Đài thị vậy mà đã bị diệt môn thảm họa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Những này đồng thị cường giả dám như thế quang minh chính đại chỗ đến cướp đoạt trong thành giới vực cổ trận. Rõ ràng từ lâu biết rõ Đạm Đài thị nhất tộc gặp nạn tin tức. Lâm huynh, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Đạm Đài Phong không ngừng dập đầu, khàn giọng cầu khẩn. Ầm, Lâm Tầm trước người, một mực bị trấn áp trên mặt đất hắc bào tóc trắng nam tử thân thể sụp đổ, hóa thành cho tàn tiêu tán. Cái này tử vong một màn kích thích ở đây cái khác đồng thị cường giả toàn thân khẽ run rẩy. Trốn bọn hắn ý thức được không ổn, trước tiên liền muốn đào tẩu. Có thể theo Lâm Tầm tay áo vung lên, thân thể của bọn họ tự từng cách tựa như trong nháy mắt thiêu đi, hóa thành một mảnh lại một mảnh cho tàn tàn mát giữa sân. Không ai sống sót. Khi thấy một màn này, quỳ trên mặt đất Đạm Đài Phong cũng không khỏi sửng sốt. Nửa ngày mới kích động dập đầu nói: đa tạ Lâm huynh, đa tạ Lâm huynh. Hắn khóc ròng ròng, kích động đến không kiềm chế được nỗi lòng. Một đêm chi gian, tông tộc trên dưới những cái kia thân hữu bị tàn sát không còn, để hắn gặp kích thích quá lớn, tâm cảnh đều có chút bất ổn. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, các ngươi Đạm Đài thì sẽ vì leo lên kia thập tộc chiến minh mà lựa chọn cùng ta là địch. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, nói thật trong lòng ta cũng không có phẫn nộ, chỉ có thất vọng. Từ nay về sau, ngươi ta dĩ vãng tình nghĩa, như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Dứt lời, hắn quay người đi vào truyền tống cổ trận. Lâm huyên Đạm Đài Phong thất hồn lạc phách, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận không nói ra được khổ sở. Lâm Tầm không tiếp tục quay đầu. Ông theo một trận không gian liên y nổi lên, giới vực cổ trận sinh ra như lôi đình oanh minh. Trong chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh tựu biến mất tại trắng xóa không gian quang ảnh bên trong. Truyền tống cổ trận nơi xa, chỉ có Đạm Đài Phong một người quỳ rạp xuống kia, tóc tai bù xù, ánh mắt trống giống thất thần. Đối với hắn mà nói, tựa hồ một đêm chi gian đã mất đi sở hữu cái này một ngày. Đạm Đài thị nhất tộc hủy diệt tin tức truyền vào Kình Thiên Thành, nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức cũng là rất nhanh lan tràn tới để thất thiên vực cái khác địa phương, gây nên các loại nghị luận thanh âm. Mà Lâm Tầm ngũ đại đạo thể thì đã thuận lợi đến để bát thiên vực thiên kiêu chiến kỳ 299 chương 2959 vô gian linh châu để bát thiên vực. Cửu Giang thần châu. Nơi này là thập đại bất hủ cử đầu một trong Đông Hoàng thị nắm trong tay thần châu một trong. Bạch hư không ba động, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Cửu Giang thần châu từ nơi này hẳn là liền có thể tìm tới Đông Hoàng thị một chút nhân vật trọng yếu. Lâm Tầm con ngươi hiện lên vẻ suy tư. Cùng cái khác thiên vực không giống. Để bát thiên vực thiên địa. Nhiễm nhiên bày biện ra cổ lão nguyên thủy cảnh tượng. Khắp nơi đều là tựa như mãng hoang sơn hà. Ít ai lui tới. Tại đệ bát thiên vực tổng cộng có 33 thần châu, phân biệt bị thập đại bất hủ cử đầu thế lực trưởng khống. Loại trừ thập đại bất hủ cử đầu, đệ bát thiên vực còn phân bố có thật nhiều thế lực khác, nhưng gần như đều là thập đại bất hủ cử đầu dưới trướng phụ thuộc. Lâm Tầm đến đệ bát thiên vực đã có 3 ngày thời gian, dò thăm khoảng cách gần hắn nhất thế lực, liền là thập đại bất hủ cử đầu một trong Đông Hoàng thị. Chỉ là bởi vì là lần thứ nhất tiến vào đệ bát thiên vực, Lâm Tầm còn cần tìm hiểu một chút tin tức. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe trực tiếp hướng Cửu Giang thần châu chỗ bao quát cương vực bên trong lao đi. Huyết Vân Thành, Cửu Giang thần châu bên trong trù phú nhất một tòa cử thành, nơi đây trú đóng thuộc về Đông Hoàng thị một cái cứ điểm. Giờ phút này, trong thành một tòa cổ xưa nguy nga trong cung điện, một đám đại nhân vật hội tụ. Ánh mắt đồng loạt nhìn phía chủ tòa bên trên một vị khô gầy ông lão tóc xám. Hắn chính là Đông Hoàng thị lão già Đông Hoàng Không. Tại niết thần cảnh đại viên mãn tình trạng chìm đắm trên vạn năm tuế nguyệt. Cũng là phía trước không lâu thời điểm. Nhất cử đột phá tới siêu thoát cảnh, lần này triệu tập mọi người đến đây. Chính là có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Đông Hoàng Không mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn ngập một cỗ chí cao uy nghiêm. Trong lòng mọi người run lên, rửa tai lắng nghe. Bản tòa hôm nay muốn trở về tông tộc một chuyến. Có khả năng thật lâu sẽ không lại trở về. Về sau cái này Cửu Giang thần châu công việc, cứ giao cho các ngươi đến nắm trong tay. Đông Hoàng Không làm ra quyết đoán. Mọi người xôn xao đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lão tổ, đây là vì cái gì? Có người không nhịn được hỏi. Đông Hoàng Không trầm mặc một lát. Nói. Chư vị chắc hẳn đều đã nghe nói. Vu giáo, thiền giáo hai đại tổ đình cùng để cửu thiên vực một chút vĩnh hằng nhân vật. Đều đã tại nguyên giáo trước sơn môn gặp nạn sự tình. A, mọi người con ngươi ngưng tụ. Trong lòng lăn lộn. Nguyên giáo không có hủy diệt, ngược lại như kỳ tích thành người thắng cuối cùng. Cái này là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Mà ta Đông Hoàng thị cùng nguyên giáo có hóa giải không? Gia cửu hận tại bực này thế cuộc dưới, khó đảm bảo sẽ không bị đến từ nguyên giáo đà kích. Đông Hoàng Không hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói: sở dĩ bản tỏa nhất định phải rời đi, một khi gặp nguy hiểm phát sinh, cũng có thể vì tông tộc ra một phần lực. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Có người không nhịn được hỏi: như nguyên giáo lực lượng thật đánh tới để bát thiên vực, chẳng lẽ để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc hội sẽ ngồi nhìn mặc kệ? Đông Hoàng Không lắc đầu. Khó mà nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Thiên hạ thế cuộc đã cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia thời điểm, bọn hắn những này thập đại bất hủ cử đầu còn có thể đánh lấy vĩnh hằng thần tộc chiêu bài, không sợ nguyên giáo. Nhưng bây giờ những cái kia vĩnh hằng thần tộc chỉ sợ đều đã thân mình lo chưa xong. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp dưới, liền là những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng người người cảm thấy bất an. Còn có người nào suy nghĩ để ý tới sự tình khác vào lúc ban đêm? Đông Hoàng Không lẻ loi một mình lặng yên rời đi Huyết Vân Thành. Đông Hoàng Không ngay tại Đông Hoàng Không thân ảnh vừa na di đến Huyết Vân Thành bên ngoài, cũng cảm giác toàn thân một trận vướng víu, càng lại vô pháp na di. Thân ảnh nhất thời bị theo trong hư không bức bách ra. Theo sát lấy một thanh âm tại hắn bên tai vang vọng, làm cho sắc mặt hắn đột biến. Ai mang ta đi các ngươi tông tộc đi một lần, miễn cho khỏi chết. Kia một thanh âm vang lên lần nữa, mịt mờ tối tăm, lệnh làm Đông Hoàng Không căn bản là không có cách khóa chặt vị trí cụ thể. Cái này khiến trong lòng của hắn lại là trầm xuống. Kinh nghiệm nhiều năm, làm hắn trong chốc lát tự phân biệt ra được địch nhân thực lực, tối thiểu muốn trên mình xin hỏi bằng hữu là ai. Có thể hay không hiện thân gặp mặt. Đông Hoàng không hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Ta kiên nhẫn có hạn, ba cái hô hấp bên trong, nếu không đáp ứng, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm vang lên, bình tĩnh lạnh nhạt, chợt liền lại lâm vào yên lặng. Ba cái hô hấp Đông Hoàng không đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giận sâu tóc dựng lên. Toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Kinh sợ đến cực hạn. Ta đáp ứng. Tại thời gian ba hơi thở sắp tiến đến một sát na kia. Cơ hồ là vô ý thức. Đông Hoàng không mở miệng lên tiếng. Làm ra quyết đoán. Đi thôi. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Theo sát lấy. Đông Hoàng không thấy hoa mắt. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh đập vào mi mắt. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Khuôn mặt tuấn tú. Một đôi mắt thâm thúy nhược uyên. Khí chất lạnh nhạt xuất trần. Lâm Tầm Đông Hoàng không nghẹn ngào kêu lên. Vạn không nghĩ tới. Cái này đối với mình tiến hành uy hiếp gia hỏa. Lại sẽ là cái kia để bọn hắn Đông Hoàng thì hận thấu xương tặc tử. Chớ kinh ngạc, ở chỗ này nhìn thấy ngươi cũng cho ta thật bất ngờ. Lâm Tầm lạnh nhạt cười nói. Tưởng tượng năm đó hắn cùng quân hoàn sư tỷ cùng một chỗ tiến về nguyên giáo tiến hành thí luyện lúc. Chỉ thấy qua Đông Hoàng không. Kỳ Đinh Tử. Trung Ly Trùng chờ đến từ thập đại bất hủ cử đầu lão già. Thậm chí quân hoàn cùng từng cùng đối phương tiến hành rằng co. Mà năm đó, Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh. Mà lúc đó với Đông Hoàng không, đều sớm đã đứng yên tại niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ bên trong. Ổn ổn tâm thần, Đông Hoàng không tỉnh táo lại. Lâm Tầm, đây cũng không phải là nguyên giáo, mà là đệ bát thiên vực. Chẳng lẽ không sợ gặp nạn, hắn thực sự quá giật mình. Căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm lại sẽ xuất hiện tại đệ bát thiên vực. Đồng thời rõ ràng là dự định muốn đối bọn hắn Đông Hoàng thì tiến hành trả thù. Gặp nạn Lâm Tầm cười lên. Sớm mấy năm lúc. Thập tộc chiến minh chỗ liên hợp lực lượng tựu gần như toàn quân bị diệt. Bây giờ các ngươi cái này thập đại bất hủ cử đầu. Cái nào không phải nguyên khí tổn hao nhiều. Tình cảnh quấn bách Đông Hoàng không mặt âm trầm nói. Để bát thiên vực cùng để cửu thiên vực tương thông. Cho dù ngươi không đem chúng ta để ở trong mắt. Coi như không lo lắng đụng phải đến từ vĩnh hằng thần tộc trả thù, đừng quên. Những cái kia vĩnh hằng thần tộc muốn giết nhất chết liền là ngươi. Lâm Tầm xem thường nói. Có đúng không? Kia Lâm Mỗ Tửu nhìn một chút. Làm đạp diệt các ngươi Đông Hoàng thì thời điểm. Những cái kia vĩnh hằng thần tộc là có hay không dám nhúc tay. Đông Hoàng không tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Dẫn đường đi. Lâm Tầm nói. Lão Phu cũng là muốn nhìn một chút. Ngươi sẽ chết đến có bao nhiêu thảm. Đông Hoàng không hừ lạnh. Bạch hư không ba động. Đông Hoàng không phía trước vừa đeo đường. Lâm Tầm đi theo phía sau. Đối với siêu thoát cảnh mà nói. Một cái chớp mắt liền có thể vượt ngang hư không. Vượt qua thiên sơn vạn thủy. Đông Hoàng không trọn vẹn mang theo Lâm Tầm na di sắp tới ba canh giờ. Vượt ngang không biết bao nhiêu thành trì. Sơn Hà. Một đường hướng bắc. Trên đường đi, Đông Hoàng không đều rất phối hợp, cũng từ bỏ tất cả chống cự. Cho đến phi độn sau 5 canh giờ. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Các ngươi Đông Hoàng thì hẳn là sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. A Đông Hoàng không thần sắc đọng lại. Lâm phó các chủ ý gì? Lâm Tầm dừng bước. Nhìn chằm chằm Đông Hoàng không con ngươi. Nói. Ngươi cho rằng. Ta vì cái gì để ngươi dẫn đường? Đông Hoàng không nhíu mày. Nói. Vì cái gì? Lâm Tầm nghiêm túc nói ra. Liền là muốn cho ngươi nói cho các ngươi biết tông tục. Ta Lâm Tầm tới. Đông Hoàng không ngẩn ngơ. Sau đó thì sao? Lâm Tầm cười nói. Sau đó để các ngươi chuẩn bị đến sung túc một chút. Chờ đưa các ngươi lên đường lúc. Người một nhà cũng có thể chỉnh chỉnh tề tề lên đường. Nói đến đây. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Năm canh giờ. Các ngươi Đông Hoàng thì nếu là phản ứng mau một chút. Hẳn là đầy đủ đem phân tán tại khác biệt địa phương đại nhân vật đều triệu tập hồi trở lại tông tộc đi. Đông Hoàng không đầu oanh một tiếng. Như bị sét đánh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm ý đồ. Đúng là dự định đem bọn hắn tông tộc tận diệt lập tức. Hắn lưng phát lạnh. Sắc mặt triệt để thay đổi. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi yên tâm. Oan có đầu nợ có chủ. Lâm Mỗ chưa từng là lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ chém đầu ác liền có thể. Đối với các ngươi tông tộc những cái kia vô tội hạng người. Tự sẽ mở một mặt lưới. Ngươi Đông Hoàng không vừa sợ vừa giận. Lâm Tầm bỗng dưng nhô ra tay phải nắm lấy Đông Hoàng không cái cổ. Tay trái thì tại hắn trên đỉnh đầu vỗ. Ầm, Đông Hoàng không đầu vỡ vụn. Hắn nguyên thần bị Lâm Tầm một cái nắm ra. Ầm, lại là một tiếng nổ vang. Đông Hoàng không thể xác hóa thành cho tàn bay lả tả. Lâm Tầm ánh mắt thì nhìn chằm chằm Đông Hoàng không nguyên thần. Hắn nguyên thần toàn thân rung động túc. Vô cùng hoảng sợ. Tựa như căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm nói đồng thủ tựu đồng thủ. Trực tiếp đem hắn đào khu phế bỏ. Không đợi hắn phản ứng, Lâm Tầm lại là hung hăng một quyền đánh vào Đông Hoàng không nguyên thần trên bụng. Phúc, Đông Hoàng không nguyên thần há mồm phun ra một viên vàng ống ánh hạt châu bị Lâm Tầm ôm đồm trong tay. Một chút dò xét. Lâm Tầm hỏi. Trước đó, ngươi chính là dùng cái khỏa hạt châu này tại hướng tông tộc truyền lại tin tức đi. Này châu dũng động tối tăm trật tự khí tức. Làm Lâm Tầm thần thức dò vào. Liền phát hiện cái khỏa hạt châu này bên trong. Lại có một phương kỳ dị tiểu thế giới. Tiểu thế giới cuối cùng thì cùng một cỗ thần bí trật tự bản nguyên khí tức tương liên. Hiển nhiên. Kia trật tự bản nguyên khí tức. Nên vào chỗ tại Đông Hoàng thì chiếm cứ chi địa. Mà Đông Hoàng không mượn nhờ cái khỏa hạt châu này ẩn chứa trật tự lực lượng. Liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa cùng kỳ tông tộc bắt được liên lạc. Dùng cách này thần không biết dù không hay truyền đạt tin tức. Để kỳ tông tộc biết được lập tức. Đông Hoàng không nguyên thần mặt như thổ sắc. Thất hồn lạc phách nói. Nguyên lai ngươi lại sớm đã liệu đến. Lâm Tầm nói. Ta xuất phát đến đây để bát thiên vực lúc. Từng chuyên môn nghiên cứu qua các ngươi Đông Hoàng thị tư liệu. Biết rõ các ngươi Đông Hoàng thị hộ tộc trật tự. Chính là một loại hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Hắn lực lượng cùng không gian chi đạo có quan hệ. Dừng một chút. Hắn nhìn xem trong tay kia vàng ống ánh hạt châu. Nói. Trong tư liệu cũng có ghi chép. Các ngươi Đông Hoàng thị có được một loại bí bảo. Tên là Vô Gian Linh Châu. Có thể thần không biết dù không hay truyền lại tin tức. Nghĩ đến liền là vật này. Ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đông Hoàng không thần sắc thảm đạm. Cắn răng nói. Có thể ngươi biết lại như thế nào bây giờ tộc ta sớm chuẩn bị. Ngươi chính là giết đi qua. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi sai. Lâm Tầm lắc đầu. Ta chỉ là nhờ vào đó cơ hội. Nhìn một chút các ngươi Đông Hoàng thì có thể hay không mời đến để cửu thiên vực đại nhân vật giúp các ngươi. Cách này đem quyết định ta kế tiếp là không muốn đi các ngươi tông tộc đi một lần. Ngươi thật sâu trầm lòng dạ. Đông Hoàng không nguyên thần trừng to mắt, lúc này mới triệt để minh bạch Lâm Tầm dụng tâm. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Cái gì cũng không biết tựu mạo muội tới cửa chém giết giết. Kia là mãng phu hành vi. Nói đến đây, Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, tại ngươi trước khi chết, ta phải uốn nắn ngươi một sai lầm. Sai lầm gì? Đông Hoàng không vô ý thức hỏi. Lâm Tầm cười nói, Lâm Mỗ bây giờ đã là Nguyên Thanh Các Chủ, ngươi vừa rồi hẳn là xưng hô ta Lâm Các Chủ mới đúng. Đông Hoàng không ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn nguyên thần ngay tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay hóa thành bột mịn bay lả tả trống không. Đêm nay hai canh chỉnh đốn thoáng cái.